không gian chữ vật không phải liền là dùng để chứa đồ vật sao? Đàm Phong một mặt vô tội, có thể là ngươi chứa là đồ vật sao? Hệ thống gầm thét, lúc này Đàm Phong ngay tại nào đó cái thôn trong hố xí hướng không gian chữ vật chứa vật dơ bẩn. Ta chứa tại chạy trốn hệ thống không gian chữ vật, ngươi hoảng cái gì? Ngươi liền đem cái này làm thành nhà ngươi phụ cận hầm cầu liền được, thế giới lên kia nhiều gia đình đều có hầm cầu, ta thế nào không gặp hắn nhóm phản ứng lớn như vậy? Ngươi liền là già mồm, ta già mồm, kia ngươi để bọn hắn thử đem chính mình ra hầm cầu phá những món kia liền trải tại hầm cầu phía trên. Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, nha, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta lần sau mua một cái vạc lớn chứa lên đến. Ngươi còn nghĩ có lần sau, nếu không phải hệ thống không có máu, dự đoán hiện tại đều thổ huyết. Đàm Phong không có lại phản ứng hệ thống, người thành đại sự thế nào có thể câu nệ tại đốt nhỏ. Thu thập đủ quay người liền đi, mà lúc này hầm cầu bên trong vật dơ bẩn trực tiếp thấp một đoạn. Hôm nay thôn bên trong liền truyền ra có trộm phân trộm, dẫn tới không ít thôn dân lòng đầy căm phẫn. Đây chính là đồ tốt, có thể để hoa màu sản lượng càng cao, kết quả thế mà bị trộm. Một thời gian trộm phân tặc nhân người kêu đánh, mà lúc này Đàm Phong đã đi tới Hồng Sơn. Này chỗ chính là Hồng gia mộ tổ chỗ ban đầu không gọi Hồng Sơn nhưng là mấy năm gần đây Hồng Trấn Lâm nữ nhi bái nhập Thanh Sơn Tông, dẫn đến Hồng gia cáo mượn oai hùng, thế lực đại tăng, trực tiếp liền đem này chỗ Sơn tên sửa, Hồng gia bá đạo có thể thấy được chút ít. Hồng Sơn ở tại Bình Giang thành hướng bắc hơn 30 dặm chỗ Hồng gia cũng vẻn vẹn an bài hai tên phổ thông người canh giữ ở chân núi, thỉnh thoảng lên núi nhìn nhìn mộ tổ tình huống. An bài nhiều lãng phí nhân thủ lại nói bằng hắn Hồng gia thế lực ai dám đánh Hồng gia mộ tổ chủ ý. Dám động mộ tổ liền là không chết không thôi, không có người nào nguyện ý làm cái này trùng đắc tội với người còn không có chỗ tốt sự tình, trừ phi kia não người có hố. Không phải sao, Đàm Phong liền là kia chủng người. Tại chân núi chờ đến đêm khuya, thủ vệ ngủ Đàm Phong mới bắt đầu hành động. Hai tên thủ vệ lòng cảnh giác cơ hồ không có suy cho cùng thủ vệ nhiều năm như vậy cũng không gặp có ai đến nháo sự. Sáng sớm liền ngủ ngủ đến còn rất thơm, Đàm Phong thi triển ẩn thân thuật, lặng lẽ sờ sờ lên núi. Hồng gia mộ tổ xây tại giữa sườn núi. Khí phái rộng rãi. Một cái gần ngàn quảng trường, mặt đất phủ kín 1 mét vuông tấm đá. Quảng trường phía trước là một lần cao tới 3 mét mộ bia, phía trên viết rõ 8 người. Mộ bia phía trước có một cái 3 mét dài thả lấy hương lô chất liệu đá hương án. Hai bên là vài gốc và người thô điêu khắc các chủng phi cầm tẩu thú cột đá còn có càng dài càng rộng bàn đá. Mộ bia hậu phương là một cái màu xám trắng nấm mồ không biết là chất liệu gì chế tạo, nhìn lấy cùng bê tông có chút tương tự. Thật là khí phái a, cũng không biết bên trong có không có bảo vật. Đàm Phong âm thầm suy tư nhưng mà cũng không tiện đào mộ động tính quá lớn, thời gian khả năng cũng không kịp, Hồng gia không khả năng cái gì chuẩn bị đều không làm. Bất quá hắn đến có thể không phải đào mộ, lúc này liền đem hương án phía trước hai khối tấm đá nạy lên, móc ra cuốc cùng xẻng sắt liền hành động lên đến. Ngày thứ hai, sáng sớm cả cái Hồng phủ liền náo nhiệt. Hôm nay liền là Hồng gia tế tổ thời gian, mặc dù trước mấy ngày bị Đàm Phong huyên náo gà chó không yên, nhưng là mấy ngày trôi qua cũng dần dần biến hồi nguyên dạng. Bình Giang thành đám người cùng Hồng phủ hạ nhân cũng là cùng thường ngày giống nhau một dạng không hai. Trong đó bất đồng là nhiều hơn không ít đề tài nói chuyện. Có nghị luận Hồng Thác không phải nam nhân, có nghị luận Hồng gia phế vật, Đàm Nhị Phong hai tiến Hồng phủ thế mà không có bị bắt lại, nghe nói còn tại chỗ kia ở một ngày, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng có người nói Đàm Nhị Phong tại dã ngoại bị bắt lại sau bị tàn nhẫn sát hại. Mỗi người nói một kiểu, mà Hồng phủ bọn hạ nhân gần nhất làm sự tình cũng là sợ mất mật, lão gia, phu nhân. Thiếu gia đều là động không động nổi giận, nhìn người nào không vừa mắt liền đánh giết người nào. Hồng Thác mỗi ngày sinh không có thể luyến, mà Hồng Lâm thị mỗi ngày dùng lệ rửa mặt, bất ngờ chửi mắng, có lúc còn tra tấn nha hoàn, dùng phát tiết nội tâm uất khí. Mà Hồng Trấn Lâm có lực không chỗ dùng, Đàm Nhị Phong trốn ra Bình Giang thành sau liền không thấy tung tích, đời này khả năng đều không thể báo thù. Vốn còn tính toán thừa dịp trẻ tuổi tái sinh một cái, làm gì được Hồng Lâm thị mấy ngày cảm xúc không cao hoàn toàn không phối hợp, buộc lòng tìm một cái nha hoàn gieo hạt. Không ngờ bị Hồng Lâm thị biết rõ tin tức, trực tiếp đem nha hoàn kia ném giếng. Nhìn đến Hồng Lâm thị gần đây cũng là đắm chìm trong bi thống, Hồng Trấn Lâm cũng không có tính toán liền lại bắt đầu bận rộn lên tế tổ sự tình. Đến gần giữa chưa hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Hồng Trấn Lâm cùng Hồng Trấn Thanh hai người cưỡi ngựa cao to đi tại phía trước. Phía sau trùng trùng điệp điệp theo lấy không ít người, có người khua chiêng gõ trống, có người giơ cao hồng gia đại kỳ càng nhiều người nhấc lên các loại cống phẩm. Dọc đường đi tới, đường bên trên không ngừng có người gia nhập đội ngũ đều là những kia bị mời xem lễ người. Hình như Trường Long, đường bên trên không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở liên tục để mở con đường. Để chuyện cười Hồng gia mấy ngày người lại lần nữa kiến thức đến Hồng gia cường thế. Cửa thành mở rộng, cửa thành đã sớm thanh tràng. Thành chủ cũng không dám tùy ý đắc tội Hồng gia, mặc dù triều đình không sợ Hồng gia, thậm chí cũng chưa chắc sợ Thanh Sơn Tông, nhưng là triều đình có thể sẽ không vì chính mình một cái nho nhỏ thành chủ đắc tội Thanh Sơn Tông. Mà Hồng gia cũng minh bạch triều đình chưa chắc liền sợ Thanh Sơn Tông, vì lẽ đó tại thành bên trong cũng có thu liễm, ước hiếp bách tính vấn đề không lớn, thỉnh thoảng giết mấy cái cũng không thành vấn đề, nhưng là trắng trợn sát lục lại không được, triều đình rất khả năng sẽ không bỏ qua chính mình, vì lẽ đó phía trước cũng chỉ là phong thành, không dám tùy ý giết người. Ra khỏi cửa thành liền dọc đường hướng bắc đi, không bao lâu liền đi đến Hồng Sơn. Hồng Trấn Lâm nhìn lấy giữa sườn núi mộ tổ sắc mặt âm trầm, hắn đều không biết như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao. Được rồi, không nói liền được, tốt khoe xấu che, một đường lên núi, đám người đứng ở quảng trường phía trên. Bọn hạ nhân rất tự giác đem cống phẩm đặt lên bàn đá điểm dâng hương nến. Hồng Trấn Lâm đi ra phía trước, nhướng mày, như có cái gì mùi thối. Cũng không có nhiều quản, tiếp tục đi lên phía trước, không ngờ dưới chân không còn, tấm đá hạ xuống chút hứa. Mộ tổ mới sửa chữa lại không được mấy năm a, thế nào tấm đá liền hạ xuống rồi. Hồng Trấn Lâm cũng không nghĩ nhiều, dãi gió dầm mưa hạ xuống rất bình thường. Nhưng chưa từng nghĩ hôi thối lại lần nữa truyền đến, càng mạnh trước đó. Cái nào vương bát đản mùi trên người, Hồng Trấn Lâm mặt lộ vẻ chán ghét, nhìn quanh một vòng lại chưa phát hiện dị thường. Cố nén ác tâm, Hồng Trấn Lâm hướng hương lô bên trong lên sau một nén hương liền định lui ra phía sau. Tại lúc này Hồng Trấn Thanh cũng là đi tới, hắn đi tấm đá cũng là đột nhiên hạ xuống chút hứa. Hôi thối cũng theo đó truyền đến, mùi vị gì, Hồng Trấn Thanh che mũi, cùng lúc đó xung quanh người cũng là nghe đến hôi thối. Mùi vị gì, thối quá ha, thật giống là hầm cầu vị đạo. Hồng Trấn Thanh sắc mặt âm trầm, hắn ngửi một cái thật giống là từ dưới chân truyền đến. Dùng mũi chân nhẹ khẽ đá một lần dưới chân tấm đá. Thùng thùng, không, Hồng Trấn Thanh không nghĩ nhiều, lúc này dùng lực một đạp. Cạch, ầm, tấm đá vỡ vụn, Hồng Trấn Thanh dùng tám thành khí lực chân trực tiếp đạp không, hõm vào. Màu đen nước bẩn vẩy ra mà ra, Hồng Trấn Thanh cùng Hồng Trấn Lâm hai huynh đệ thân lên cùng mặt bên trên đều bắn đến không ít. Hôi thối đập vào mặt mà tới, chỉ gặp tấm đá phía dưới là một vũng hắc thủy, tất cả đều là vật dơ bẩn, hôi thối liền là từ này truyền ra. Cái này, Hồng Trấn Thanh sửng sốt, hắn chân trái đều là hắc thủy. Hồng Trấn Lâm sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ cái này hết thảy nhất định là có người dở trò. Mặt bên trên cùng tay bên trên đều có hắc thủy, hắn một lúc cũng không biết có nên hay không lau. Tiện tay kéo áo ngoài, thả người nhảy đến nơi xa một tên không có bị bắn đến hạ nhân thân một bên, một cái giật xuống cái sau y phục tại mặt bên trên cùng tay bên trên lung tung lau. Hồng Trấn Thanh cũng là như đây, còn cưỡng bách một tên hạ nhân thay mình cởi giày. Cái này sự tình đến tột cùng là ai làm? Xung quanh tất cả nhân tâm bên trong nói thầm, lại không dám thở mạnh, sợ anh em nhà họ Hồng lấy chính mình xuất khí. Một chút phi hồng ra lòng người bên trong muốn cười cũng không dám tại mặt bên trên biểu hiện ra ngoài. Là ai làm? Hồng Trấn Lâm lau khô mặt cắn răng hỏi, lúc này hắn còn có thể từ mặt bên trên nghe đến hôi thối. Mắt thấy không người lên tiếng, hắn mở miệng lần nữa, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân vật, dám làm không dám nhận. Nếu như bị ta điều tra ra bất kể là người nào, không chết không thôi, ta muốn đem hắn tất cả thân nhân đều giết sạch. Kiệt kiệt kiệt, người có bản lãnh này sao? Đàm Phong đứng dậy, trên bọn hắn sơn lúc hắn liền chui vào trong đó. Cái này nói là ngươi làm rồi. Hồng Trấn Lâm nhìn chằm chằm Đàm Phong, đi tới, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ai chờ một chút, ta không có nói là ta làm a. Đàm Phong giang tay ra, Hồng Trấn Lâm bước chân dừng lại, tạm thời ngừng lại ra tay với Đàm Phong, tâm tư việc cấp bách là tìm ra người nào làm, các loại tìm ra lại lấy tiểu tử này mạng chó, từ xưa tới nay chưa từng có ai cả gan trêu đùa ta Hồng Trấn Lâm. Đại ca, tiểu tử này liền là Đàm Nhị Phong. Hồng Trấn Thanh lúc này cũng nghe ra Đàm Phong thanh âm, lần trước che mặt, hôm nay hắn không có che mặt, nhưng là từ thanh âm bên trong còn là nghe được. Hắn liền là Đàm Nhị Phong, liền là hắn phế Hồng Thác. Hắn không sợ chết sao? Đám người lần lượt thán phục lên tiếng, liền là ngươi đối nhi tử ta xuất thủ. Hồng Trấn Lâm trong khi nói chuyện hai chân không ngừng, hướng Đàm Phong chạy tới, phía trước đám người lần lượt tránh né, không biết rõ là sợ hắn, vẫn là ngại vứt bỏ hắn thối. Đàm Phong liên tục rút lui, miệng bên trong lại nói, chờ một chút, không lẽ ngươi không muốn biết hôm nay cái này sự tình là người nào làm? Hồng Trấn Lâm mắt nhìn Đàm Phong muốn chạy, lại thêm hắn xác thực rất muốn biết hôm nay cái này sự tình là ai làm, thế là dừng bước. Như là ngươi nói ra đến ta có thể dùng cho ngươi một thống khoái. Đàm Phong nghe nói cũng là ngừng lại, chắp tay nói, đa tạ ta mẹ nó tạ ơn ngươi a. Lập tức chậm rãi mở miệng nói, cái này người ta gặp qua, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, tu vi cao thâm mặt chắc, để người trung hậu trung thực, là các thiếu nữ tình nhân trong mộng, hắn a, hai mắt như. Mắt thấy hắn càng nói càng quá phận, Hồng Trấn Lâm đại nộ, đủ rồi, chờ ta bắt lại ngươi ngươi tự nhiên là hội nói. Nói xong liền lại lần nữa vọt lên, một bên hộ vệ cũng lặng yên không một tiếng động xông tới. Đàm Phong một nhìn gấp, người khỉ gấp cái gì, ta còn chưa nói xong đâu. Thế là hai tay chống nạnh, một mặt tự hào mà nói, kia liền là ta a. Nhìn lấy Hồng Trấn Lâm ánh mắt một mặt xem thường, ngu xuẩn, ngu xuẩn đến cùng ngươi kia thằng hoãn nhi tử đồng dạng. Ngươi tìm chết, Hồng Trấn Lâm lúc này kém chút khí nổ, cái này hỗn chứng đầu tiên là phế chính mình nhi tử lại tại mộ tổ lên làm sự tình, còn trêu đùa chính mình, sau cùng còn nhục nhã chính mình cùng nhi tử. Cho ta lên, hộ vệ đã sớm vụng trộm đem Đàm Phong bao vây, Hồng Trấn Thanh cũng đã đi vòng qua phía sau hắn. Đàm Phong không sợ chút nào, hắn hôm nay không có ý định sống sót trở về. Đem trên lưng kiếm rút ra, cái này là mới vừa từ hộ vệ chỗ kia vụng trộm mượn tới, đợi lát nữa chết tự nhiên là trả trở về. Có vay có trả, nhiều mượn lại không trả. Hồng Trấn Lâm đã rút đao mà lên, xung quanh hộ vệ cùng Hồng Trấn Thanh cũng cầm lấy các loại vũ khí vọt lên. Đàm Phong toàn lực mà làm thi triển luyện khí ngũ tầng tu vi, có lẽ có thể cùng luyện khí lục tầng Hồng Trấn Lâm đấu cái tương xứng. Nhưng là hôm nay vốn sẽ phải chết, bại lộ thực lực không cần thiết. Thương thương thương, Đàm Phong có thể trốn liền trốn, trốn không được liền đụng mấy kiếm. Chỉ sử dụng luyện khí tứ tầng thực lực, lợi dụng hành vân bộ kéo ra cùng Hồng Trấn Lâm cự ly. Nhưng mà dù cho cái này phi mẫu khắc về sau thân lên cũng là vết thương chồng chất, suy cho cùng đối mặt một đám hộ vệ cùng Hồng gia hai huynh đệ có thể khó đối phó. Mắt nhìn không sai biệt lắm, Đàm Phong mở miệng nói, đáng ghét a, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi dễ chịu. Hồng gia đám người nghe nói còn cho là hắn là muốn tính toán liều mạng, thế công không khỏi chậm một phân. Ta phải chết tại ngươi lão tổ tông mộ bia bên trên, cái này dạng ngươi về sau mỗi lần tế tổ thời gian ta cũng có một phần. Lúc trước Đàm Phong liền một mực hướng mộ bia bên này đi, tại hắn nói chuyện đồng thời hắn liền tại hướng mộ bia hướng. Không xong, ngăn lại hắn. Hồng Trấn Lâm hét lớn, làm gì được cùng Đàm Phong đủ có xa mấy bước, roi ngắn càng không kịp. Ta đệ đệ Đàm Ba Gió hội báo thù cho ta, Hồng Thác giết ta đại ca, các ngươi lại giết ta, chúng ta huynh đệ mấy người càng muộn ra đời thiên phú càng mạnh, ha ha ha, Hồng ra chờ chết đi. Ta muốn tự thiêu tại chỗ này bên trong, cho cốt cùng cái này phiến phần mộ hòa làm một thể. Vừa mới dứt lời liền đụng đầu vào mộ bia phía trên, mộ bia trực tiếp bị dập thiếu một khối. Đàm Phong xương đầu nổ tung, sau đó cả cái người đốt lên hừng hực liệt hỏa. Vài giây đồng hồ về sau hỏa diễm biến mất, bên trong chỉ còn lại thổi phồng cho cốt. Cái này dĩ nhiên không phải Đàm Phong cho cốt, mà là mới vừa trước khi chết từ không gian chữ vật thả ra đến. Mà toàn thân hỏa diễm còn là phía trước cùng hệ thống cò kè mặc cả đổi lấy. Hệ thống bắt đầu nói cái gì cũng không nguyện ý nói, không có cái này nhiệm vụ, đồng thời hệ thống vô pháp tổn thương túc chủ làm không đến. Đàm Phong nói hết lời, người đều chết chỗ nào tính là tổn thương túc chủ. Đến cuối cùng vẫn là Đàm Phong uy hiếp hệ thống, nếu như không có chức năng này hắn liền từ bỏ hành động lần này, hệ thống cái này mới đáp ứng. Đáng ghét, Hồng Trấn Lâm nhìn lấy cho cốt bi phẫn muốn điên, dù cho Đàm Phong chết hắn cũng không chút nào cảm thấy giải khí. Hắn không phải vì Đàm Phong chết mà buồn, mà là bi thống cho hắn như này đơn giản liền chết rồi. Hắn liền tiên thi đều làm không đến. Tiện nghi hắn, Hồng Trấn Thanh cũng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn hiện tại liền là chân thúi. Đem cho cốt của hắn cầm cho chó ăn, Hồng Trấn Lâm cắn răng đối lấy hạ nhân phân phó. Còn có cái này bên dưới đồ vật cũng nhanh chóng cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Đại ca, vậy chúng ta về sau tế tổ còn là đến cái này sao? Hồng Trấn Thanh nghĩ lên mới vừa Đàm Phong, thế nào, chỗ này không phải tổ tông của ngươi? Hồng Trấn Lâm khí đến nước bọt đều bay ra ngoài, chỉ lấy mộ bia mắng. Có thể là Đàm Nhị Phong cái kia thất đức đồ chơi cũng tại chỗ này a. Hồng Trấn Thanh không dám nói lối ra, chỉ dám tại nói thầm trong lòng. Mắng ra miệng về sau Hồng Trấn Lâm cũng phản ứng qua đến. Nghĩ lên phía trước Đàm Phong nói, còn có Đàm Phong chết ở chỗ này sự thật. Vậy sau này tế tổ thế nào làm? Chính mình người ở phía dưới quỳ đối lấy chỗ này quỳ bái. Bên này một cái hậu bối tử tôn, kia một bên một cái lễ bái tổ tông. Cái kia gọi Đàm Nhị Phong đều dính vào, còn có cống phẩm. Hồng Trấn Lâm càng nghĩ càng giận. Một ngụm nước bọt nhả tại mộ bia cái bệ cho cốt phía trên. Đại ca, Hồng Trấn Thanh một mặt kinh khủng, đại ca tức điên rồi. Thế mà dám nhả tại tổ tông mộ bia bên trên, Hồng Trấn Lâm cũng phản ứng qua đến, ra vẻ trấn định, mau đem cái này cho cốt làm đi. Ta mới vừa nhổ một ngụm nước bọt, mỗi người các ngươi đều phải cho ta phun một ngụm tiến vào, xong việc liền trộn điểm phân cầm cho chó ăn. May mắn Đàm Phong không biết rõ còn có cái này thao tác. Nếu không hắn nhất định đem cái này xám đổi thành Hồng Trấn Lâm cha hắn, nghĩ đến về sau nói cho hắn nhất định rất đã. Chúng ta tìm cái thời gian thương lượng một chút, đem mộ tổ đổi một cái địa. Hồng Trấn Lâm thấp giọng nói, đúng, đại ca, mới vừa tiểu tử kia nói hắn còn có một cái huynh đệ cái này. Không sao a, Hồng Trấn Thanh có chút khẩn trương, thực tại là bị cái này gọi Đàm Nhị Phong thất đức đồ chơi làm sợ. Hồng Trấn Lâm khóe miệng giật một cái, nói chỉ cần không phải giống như hắn thất đức bốc khói liền được. Hắn hiện tại thật nghĩ cho chính mình kia nhi tử ngốc một bàn tay, không có việc gì ngươi khi dễ nhân gia đại ca làm gì. Còn đem nhân gia đại ca hại chết, hệ thống, ban thưởng đâu, chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 50 bảo bảo tệ. Chúc mừng túc chủ làm đến một cái chết tốt, mộ phần bốc phân, cùng Hồng gia lão tổ cùng huyệt mà ngủ hợp hai làm một, tế bái lão tổ liền là tế bái ngươi, ban thưởng 500 bê số. Đàm Phong nhìn thoáng qua số dư còn lại, bao bao tệ, 350, bê số, 550. Cái này lúc chỉ thu hoạch đến 50 bào bào tệ cũng tại Đàm Phong dự kiến bên trong, suy cho cùng lúc đó cơ hồ không có chạy, cũng chỉ là tại tránh né mà thôi. 500 bê số cũng không sai biệt lắm, cái này là lần thứ nhất số dư còn lại bên trong bê số so bào bào tệ còn nhiều. Bê số tạm thời trước tích chữ nhìn nhìn về sau cần gì thể chất hoặc là thiên tài địa bảo, suy cho cùng không phải thời điểm nào đều có thể làm sự tình, muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Oa, tiểu Đàm tử ngươi thật có thể làm sự tình a. Không ra dự đoán đều có thể khí nổ ha ha ha. Hệ thống thoải mái cười to. Đúng thế, người nào gọi ta thiên phú dị bẩm đâu. Đàm Phong xú mỹ nhất cước đạp tại trên tảng đá gió nhẹ lay động áo. Gợi lên chứng chứng yêu thương. Hả, ta y phục đâu. Sau một lát Đàm Phong mặc chỉnh tề. Muốn tiền không có tiền, muốn mặt không mặt mũi. Hôm nay nhiều người như vậy gặp đến hắn, gần đoạn thời gian hắn cũng không tốt lại tiến thành, suy cho cùng tiến vào còn phải dùng tiền dừng chân. Hắn tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hiện tại đan dược cũng đủ. Bất quá kia trước không vội vã, trước tiên muốn đem lưu ảnh thiết trí trước. An toàn thứ nhất, đừng còn không có thiết trí tốt liền chết rồi, đến lúc cần thiết một năm mới có thể phục sinh. Cái này thế giới không có chính mình tồn tại một năm là bao nhiêu không thú vị cùng hắc ám a. Lúc này liền tại chỗ lưu lại lưu ảnh, sau đó ra ngoài tìm kiếm bế quan chàng, mà hắn sự tích tại ngày thứ hai liền truyền khắp cả cái Bình Giang thành, suy cho cùng lúc đó tại chàng cũng không chỉ là Hồng gia người. Nghe nói qua Đàm Nhị Phong cái này người sao? Một chỗ quán trà bên trong một tên bạch y thanh niên mang theo cao thâm mà chắc tiếu dung hỏi hướng ngồi cùng bàn mấy người. Đàm Nhị Phong, chưa nghe nói qua, ngồi cùng bàn thanh y nhân hơi suy tư liền mở miệng nói. Suy, lấy ở đâu đồ nhà quê? Liền Đàm Nhị Phong đều chưa nghe nói qua. Một bàn khác một tên tay cầm chiếc phiến công tử ca cười nhạo một tiếng. Thanh y nhân sắc mặt không ngờ cố nén nộ khí mở miệng nói, vị công tử này, kia Đàm Nhị Phong có bản lĩnh gì? Còn phải tại hạ nhận thức hắn. Hừ, không biết hắn danh tựu là đồ nhà quê, hừ, giếng ếch không thể ngữ hải. Chiết phiến công tử giống như là không muốn phản ứng. Ngươi, thanh y nhân đại nộ liền định lên trước lý luận, không ngờ bị đồng hành người giữ chặt. Chính là phía trước hỏi ra vấn đề bạch y thanh niên. Tại bạch y thanh niên ra hiệu xuống, thanh y nhân chậm rãi ngồi xuống, nhìn lấy cái trước, muốn cái thuyết pháp. Lý huynh, người hôm nay mới vừa trở lại có chỗ không biết ha. Bạch y thanh niên mở miệng nói, ồ, hoàng huynh chỉ giáo cho. Lý huynh ủi chắp tay. Hồng Thác biết rõ a, tự nhiên biết rõ Bình Giang thành một phương bá chủ. Lý huynh nghiêm sắc mặt, hắn bị phế không phải nam nhân. Hoàng huynh nhàn nhạt mở miệng, nhưng là nghe vào Lý huynh tai bên trong lại là thạch phá thiên kinh. Cái gì? Thanh âm cực lớn thẳng tiếp dẫn lên quán trà nhiều người trợn mắt nhìn. Liền là cái kia Đàm Nhị Phong làm, trước mấy ngày buổi tối lặn xuống Hồng phủ trực tiếp đem Hồng Thác đánh phế, sau cùng bị Hồng Nhị gia truy sát, đào thoát, nghe nói hắn ngày thứ hai liền trực tiếp ở tại Hồng Trấn Lâm nữ nhi trong khuê phòng. Đến buổi tối Hồng Thác thương còn không có tốt, hắn lại đi đánh một chân, lại lần nữa đào thoát. Hoàng huynh ánh mắt bên trong tựa như nổi lên ngôi sao, đó là một loại đối với thần tượng lòng kính trọng. Cái này, Lý huynh lúc này đã mộng, vậy mà có này các loại mãnh nhân. Cái này còn không phải hắn toàn bộ sự tích. Hoàng huynh uống một ngụm trà. Còn có, đúng, hôm qua Hồng gia tế tổ hắn trực tiếp đem Hồng gia mộ tổ phía dưới đào giống, rót vào vật dơ bẩn, nghe nói Hồng Nhị gia trực tiếp ngã sấp xuống tại chỗ kia. Toàn thân ô uế, Hồng đại gia cũng tiên một thân. Sau cùng hắn cùng Hồng gia đám người đại chiến 300 hiệp, nhưng là hắn không muốn trốn, hắn thà chết cũng phải chết tại Hồng gia mộ tổ. Cái này dạng về sau Hồng gia tế tổ lúc liền sẽ nghĩ đến hắn, cũng hội tế bái đến hắn, cuối cùng hắn đập đầu chết tại mộ bia phía trên, cảm động thượng thương, hắn cả cái người hóa thành hỏa diễm dung nhập mộ bia bên trong. Cũng bởi vì vậy bước đến Hồng gia rời mộ phần. Cái này, lại có như này anh kiệt. Lý huynh lúc này đã sớm nghe ngốc, cái này cái gì thù cái gì oán a? Lý huynh đột nhiên có cái nghi vấn, cái này vấn đề cơ hồ là tất cả người đều hiếu kỳ, nhưng mà đây cũng là ta kính trọng Đàm Nhị Phong nguyên nhân một trong. Hoàng huynh thản nhiên nói, ồ, xin lắng tai nghe. Lý huynh vội vàng cho Hoàng huynh rót một ly trà. Hoàng huynh hài lòng nhẹ gật đầu, nói, nghe nói hắn là vì hắn đại ca hắn Đàm Phong là nhất giới phàm nhân, để người trung hậu trung thực, kết quả Hồng Thác đi đường không nhìn người đụng vào Đàm Phong, đem Đàm Phong hành hung một trận, còn bước lấy Đàm Phong xin lỗi. Cái này còn không chỉ ngày thứ hai đụng đến còn đem Đàm Phong bắt đến thành, để chính mình dạng chó đi truy cắn Đàm Phong, sau cùng Đàm Phong chết thảm, mà Đàm Nhị Phong biết rõ việc này về sau liền phát thề tất thành đại ca báo thù, dù là liều mạng, như này mới có chuyện sau đó. Khi hắn coi là nói xong, quán trà bên trong không ít nghe qua chưa nghe qua đều lần lượt thổn thức không ngừng. Không ít người lặng lẽ giơ cao chén trà trong tay, kia tên cầm trong tay chiếc phiến công tử ca cũng là đối lấy Hoàng huynh mỉm cười gật đầu, lấy trà thay rượu xa kính. Hoàng huynh không dám thất lễ cũng là giơ lên trong tay chén trà xa xa một kính, sau đó uống một hơi cạn sạch. thời gian ung dung, tuế nguyệt vội vàng, đảo mắt liền là 2 tháng về sau. 2 tháng cũng không thể vì thế gian mang đến nhiều đại biến hóa, cho dù là đối với thế giới phàm tục Bình Giang Thành mà nói cũng là như đây. 2 tháng cũng không thể mang đến Thương Hải tang điền. Bình Giang Thành cùng thường ngày cơ hồ không khác chút nào, khác biệt duy nhất là ít một cái hoành hành bá đạo ác thiếu, nhiều một chút đề tài nói chuyện. Cùng 2 tháng trước so sánh, hiện nay Đàm Nhị Phong tên đã cực ít có người nhớ tới, một cái mất đi người mà thôi. Ngược lại là Hồng Gia vẫn nhớ rõ cái này vị cho chính mình mang đến vô tận khuất nhục thất đức bốc khói hỗn trướng. Mà Hồng Thác lại lúc nào cũng tại đêm ở giữa làm ngạc mộng mộng tỉnh, vô số lần mộng đến bị đánh, Đàm Nhị Phong chân chính thành vì hắn ngạc mộng. Hồng Lâm thì mỗi ngày dùng lệ rửa mặt, chửi mắng không ngừng, đối tất cả người đều không có sắc mặt tốt, phủ bên trong hạ nhân cũng là thường bị tai họa. Mà Hồng Trấn Lâm lại bận rộn tạo hoa nhi, nghĩ không đến 50 mấy hắn còn phải gánh vác nối dõi tông đường gánh nặng, bất quá hắn lại thích thú. Mà Hồng Trấn Thanh lại mừng thầm, Hồng Thác tên phế vật kia không có dùng, đại ca tuổi đã cao cũng không biết được hay không. Sau cùng rất khả năng là chính mình ra hài tử kế thừa Hồng gia gia nghiệp, hắn có lúc còn đang muốn là Đàm Nhị Phong lúc trước cũng cho đại ca đến lên mấy cước hội như thế nào. Cao tuổi rồi còn học người tạo hoa nhi, có thể đừng tránh đến eo, bởi vì Đàm Nhị Phong chết, Hồng gia không lại phong thành giới nghiêm. Tại sau khi hắn chết ngày thứ 2 Bình Giang Thành liền dần dần khôi phục sức sống, đến hôm nay đã sớm hết thảy như thường. Lúc này một tòa nhị tầng tử quán bên trong, khách uống rượu nhóm nâng ly cạn chén, trò chuyện nam địa bắc, ngõ hẻm giếng việc nhỏ phi thường náo nhiệt. Ai, nghe nói không, nghe nói Hồng gia tiểu thư ngày mai liền trở về Hồng gia. Ồ, liền là kia vị bái nhập Thanh Sơn Tông. Không sai, kia có thể là Thanh Sơn Tông cao đồ tiên nhân a. Cùng chúng ta những này phàm phu tục tử cũng không đồng dạng. Đúng đấy, nghe nói hiện tại 20 không đến đã là luyện khí cao giai, không ra mấy năm liền có thể trúc cơ. Tê một vị luyện khí lục tầng liền có thể tại Bình Giang Thành xưng vương xưng bá như là trúc cơ kia. Nam tử nuốt nước miếng một cái, ngươi cứ yên tâm đi. Nhân gia kia chủng cao cao tại thượng nhân vật thế nào khả năng lưu tại Bình Giang Thành cái này một cái tiểu địa phương, bất quá dù vậy Hồng gia cũng là không ai dám trêu chọc a, ai. Ung dung thở dài, xác thực, bất quá ta rất hiếu kỳ làm nàng trở về nhìn đến chính mình thân ca gọi là ca vẫn là gọi tỷ đâu. Nam tử cười hắc hắc, hắn đối Hồng gia có thể không có hảo cảm, đối Hồng Thác càng là chán ghét. Hắc hắc, tại hạ cũng muốn biết, cả cái Bình Giang Thành cũng đang thảo luận Hồng gia tiểu thư trở về. Đoạn thời gian trước Hồng phủ bị Đàm Phong làm đến gà bay chó chạy. Thể diện một ném lại ném, dần dần có người bắt đầu không lại kia e ngại Hồng gia, nhưng là lúc này theo lấy Hồng gia tiểu thư đi đến lại là làm cho tất cả mọi người tận đều không dám làm càn, buộc lòng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Rất nhanh đi đến ngày thứ 2, ngoài cửa thành, Hồng gia 2 huynh đệ còn có đại lượng người nhà họ Hồng, bao gồm Bình Giang Thành tất cả có danh tiếng nhân vật tận đều ở đây chờ lấy, cái tận đều là đứng, liên đới đều không dám. Đại ca, làm như thế nào còn không có đến a? Đều chờ một canh giờ. Hồng Trấn Thanh mở miệng nói. Chờ không ngươi liền cút, ta nói cho ngươi, cái này lần không chỉ là Lăng Nhi trở về nàng còn mang đồng môn của nàng qua đến lúc lãnh đạm tiên ra ngươi có thể đảm đương không nổi. Hồng Trấn Lâm trừng mắt liếc, Hồng Trấn Thanh đầu co rụt lại, không nói thêm gì nữa. Lại qua một nén hương, mọi người ở đây đều không kiên nhẫn thời điểm. Nhìn, bầu trời bay là cái gì? Có người mắt sắc, liếc mắt liền thấy trên trời có một vật. Cái này là phi thuyền, có người có một chút kiến thức, nghe nói qua này vật. Thiên A, thế mà là phi thuyền, theo lấy phi thuyền nhanh chóng đến gần, tất cả người đều thấy rõ tướng mạo. Kia là một chiếc dài 1 trượng, hình dáng giống như không tương thuyền nhỏ phi thuyền, toàn thân tản ra lục quang nhàn nhạt. Tiên nhân nha, có người quay đầu liền bái, tiên nhân xin nhận chúng ta mấy cái cúi đầu, lại có người bái xuống đi, một thời gian đám người miệng hô tiên nhân, dập đầu tiếng không ngừng. Phi thuyền độ cao cùng tốc độ dần dần hạ xuống, cuối cùng dừng ở trước mặt mọi người. Đều đứng lên đi, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp là một tên phong độ phiên phiên bạch y thanh niên, mặt như ngọc. Mà phía sau hắn còn theo lấy 3 người, 2 nữ 1 nam. Quỳ xuống đám người liền vội vàng đứng lên, Hồng gia 2 huynh đệ cùng Bình Giang Thành một ít đại nhân vật tự nhiên không có quỳ nhưng mà cũng hơi hơi khom người. Phụ thân, cái này là ta Vân Sư Huynh, một thiếu nữ đối lấy Hồng Trấn Lâm giới thiệu nói, lập tức lại đối Vân Sư Huynh giới thiệu Hồng Trấn Lâm cùng Hồng Lâm thì cái này là cha mẹ ta. Nàng chính là Hồng Lăng. Hồng Lăng nhìn giống như 28 xuân xanh, nhưng mà thực tế cũng có 17 tuổi. Duyên dáng yêu kiều, băng cơ ngọc cốt, lại mặt như băng xương. Mặc một bộ màu sáng váy lụa, phiêu phiêu dục tiên. Trọng yếu nhất là bộ ngực cao cao nổi lên, tiểu tiểu niên kỷ cũng đã có không nhỏ tư bản. Vân tiên sư ngươi tốt, Hồng Trấn Lâm không dám vô lễ liền kéo lấy chính mình thê tử hành lễ. Vân sư huynh gạt ra mỉm cười, nói, bá phụ bá mẫu tốt. Lập tức nhìn hướng đám người, Mới vừa tại đường bên trên nhìn đến một chỗ phong cảnh không sai liền mang theo các sư đệ sư muội thưởng thức một hồi, để chư vị đợi lâu. Vân sư huynh Phong Khinh Vân đạm nói, ngữ khí bên trong lại không nửa điểm áy náy, ngược lại có một cổ cao cao tại thượng vị đạo. Hồng Chấn Lâm có thể không dám vô lễ, hắn mới vừa cảm giác một lần trước mắt bốn người thực lực, lại là một cái cũng cảm giác không ra đến, toàn bộ đều thâm bất khả trắc, chắp tay khom lưng nói, không quan trọng, tiên sư đường xa mà đến khổ cực. Tại hạ chuẩn bị tốt đồ ăn ngon, cho chư vị tiên sư bày tiệc mời khách. Ừm, Vân sư huynh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vừa định cất bước, bất quá tổng có không rời mắt người. Lúc này một vị bụng vệ phúc hậu trung niên đột nhiên vọt ra, Hồng Chấn Lâm cũng là giật nảy mình. Phúc hậu trung niên xông lên ra đến liền quỳ xuống cầu khẩn nói, tiên sư quý tông có thể thu xuống khuyển tử. Khuyển tử thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể tu luyện có thành. Ngươi, Hồng Chấn Lâm có chút tức giận, thấy thế liền nghĩ ra tay. Vân sư huynh vẫy một cái tay, thanh âm mang theo một tia lãnh ý nói ra, ồ, mang cho ta xem một chút. Hồng Chấn Lâm lúc này sắc mặt âm trầm, lại cũng không tiện ngăn cản. Mà phúc hậu trung niên lại tựa như không nghe ra vân sư huynh miệng bên trong lãnh ý. Mặt mày hớn hở liền kéo qua phía sau một tên 15-16 tuổi, sắc mặt âm tàn thiếu niên. Kéo lấy thiếu niên quỳ xuống, phúc hậu trung niên mở miệng nói, tiên sư cái này là khuyển tử hắn thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm, vân sư huynh nội tâm thầm mắng, loại phế vật này tư chất cũng gọi thiên phú dị bẩm. Sắc mặt âm trầm, cong lại bắn ra liền là một đạo hỏa quang thẳng đến âm tàn thiếu niên cái trán, hào không trở ngại ngăn liền xuyên thấu cái trán, ngay tại trận tử vong. Nhìn đến hắn tư chất không được, vân sư huynh thản nhiên nói, một con kiến hồi bình thường phàm nhân cũng dám dạy mình làm sự tình. Cái này, phúc hậu trung niên hoàn toàn sửng sốt, hắn căn bản không nghĩ tới trước mắt bạch y thanh niên lại đột nhiên ra tay giết người, trong mắt hắn mang theo nhi tử đến đụng một cái, liều đúng liền phát đạt, về sau cũng không sợ hồng ra, mà thua bất quá xám xịt về nhà ngày mai lại là mới một ngày. Đáng tiếc, hắn căn bản không hiểu rõ tu tiên giới đối với phàm phu tục tử cách nhìn. Không đơn thuần là hắn, lúc này xung quanh tất cả người đều run run hiển hách, không dám thở mạnh. Cái này tu vi, một tên sắc mặt uy nghiêm, lưu lấy chòm râu dê trung niên nam tử mặt lộ kinh hãi. Hắn là Bình Giang thành Triệu gia gia chủ, bất quá Triệu gia gia quy xâm nghiêm, ngược lại là cực ít có người làm ác. Mà hắn cũng là Triệu gia tối cường người, nguyên bản cũng là Bình Giang thành vũ lực đệ nhất nhân. Chỉ bất quá về sau Hồng Chấn Lâm thu hoạch đến hắn khuê nữ giúp đỡ chiến lực đề thăng một đoạn, bây giờ cũng không biết ai mạnh ai yếu, hắn cũng không dám đi so. Luyện khí lục tầng hắn mới vừa liền tại cảm giác trước mắt mấy người cảnh giới, có thể là hoàn toàn cảm giác không ra đến, nói rõ trước mắt người nhất thấp đều là luyện khí thất tầng, mà bọn hắn mới mấy tuổi. Đặc biệt là trước mắt bạch y thanh niên, mới vừa cái kia một tay tuyệt đối là luyện khí bát tầng, thậm chí cửu tầng thủ đoạn, luyện khí cửu tầng A, kia là lập tức tiến vào trúc cơ kỳ tồn tại, tại nho nhỏ Bình Giang thành có thể nói là vô thượng đại nhân vật. Phúc hậu trung niên lúc này cũng phản ứng lại, hắn cũng minh bạch trước mắt người không dễ chọc. Cố nén nộ hỏa cắn răng nói, ta nhi dù cho thiên phú không được, ngươi cũng không nên tùy ý sát hại a. Vân sư huynh nhiều hứng thú nói, ồ, ngươi muốn như nào, ta muốn ngươi cho nhi tử ta xin lỗi. Phúc hậu trung niên ấp úng cuối cùng nâng lên dũng khí. Ha ha ha ha, vân sư huynh trực tiếp cười ra tiếng, tiểu sâu kiến còn để chính mình xin lỗi. Vương bàn tử ngươi tính cái gì đồ vật, Hồng Chấn Lâm cũng nộ cái này vương bát đản là cái gì. Chính mình nữ nhi mang theo đồng môn của nàng trở về, chính mình ban đầu mang theo đám người đi đến nghênh đón liền là vì lưu một cái ấn tượng tốt, không ngờ đều bị cái này bàn tử hủy. Đối lấy bạch y thanh niên chắp tay nói, tiên sư liền để ta thay ngài ra tay đi. Giết một phế vật như vậy có ô ngài thân phận. Vân sư huynh hài lòng nhẹ gật đầu, thiệt. Hồng Chấn Lâm xoay người, lộ ra biểu tình dữ tợn, vương bàn tử ta nhìn ngươi hôm nay là nước tiểu ngựa uống nhiều, hay mơ hồ đúng không? Hồng Chấn Lâm ngươi muốn làm gì, ngươi không được qua đây. Vương bàn tử thấy thế bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hồng Chấn Lâm tính toán tốc chiến tốc thắng, động tác chậm cái này ngớ ngẩn tè ra quần khả năng sẽ dẫn tới tiên sư không nhanh. Hắn một cái tiền đạp, tay phải tìm tòi chế trụ vương bàn tử yết hầu, tay trái lực ngưng tụ khí một bàn tay liền đập vào vương bàn tử đầu bên trên, căn bản không cho hắn thời gian phản kháng. Vương bàn tử hai mắt sợ hãi, thất khiếu chảy máu trực tiếp liền đi. Hồng Chấn Lâm hai tay tại y phục lên xoa xoa. Đối lấy bạch y thanh niên chắp tay nói, tiên sư chướng mắt ra hỏa giải quyết, chúng ta tiến thành đi. Vân sư huynh nhẹ gật đầu, cũng không có nói chuyện, tay bấm quyết một ngón tay phi thuyền, liền gặp phi thuyền hóa thành lớn cỡ bàn tay linh lung thuyền nhỏ bay vào bên hông trong túi. Thỏa mãn nhìn mọi người một cái kính sợ ánh mắt, vân sư huynh trước chắp tay mà đi. Đám người hướng thành bên trong đi tới, bạch y thanh niên bốn người trước, mọi người tại sau theo lấy. Lang Nhi, Hồng Lâm thì cùng Hồng Chấn Lâm mặt bên trên lộ ra chút hứa vẻ lấy lòng. Hồng Lăng lãnh đạm trả lời một câu, mặt như băng sương. Lăng Nhi, Hồng Chấn Thanh cũng qua đến cùng Hồng Lăng chào hỏi, cũng là mặt lộ vẻ lấy lòng. Hồng Lăng sắc mặt một lạnh, lạnh lùng nhìn Hồng Trấn Thanh một mắt. Nàng đối cái gia đình này tương đương không vừa ý, nàng thời niên thiếu cũng không có bị cha mẹ coi trọng, tuy không thể nói nhiều kém, nhưng là cùng Hồng Thác bị yêu mến so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nàng từ nhỏ đã bị Hồng Thác khi dễ, cha mẹ lại bỏ mặc Hồng Thác hành động. Ở bên ngoài nàng là Hồng gia thiên kim, nhưng là chỉ có nàng biết rõ nàng tại cha mẹ mắt bên trong liền Hồng Thác một nửa cũng không sánh nổi. Mà Hồng Trấn Thanh kia lúc cùng phụ thân cũng minh tranh ám đấu, đối chính mình cũng tương đương không chào đón. Thẳng đến chính mình 12 tuổi năm đó Thanh Sơn Tông người đi đến Bình Giang thành thu đồ, chính mình mới được một bước lên trời. Tiến vào Thanh Sơn Tông sau nàng mới biết thế giới chi lớn, chính mình Hồng gia tại Bình Giang thành thế lực tại Thanh Sơn Tông bên trong hoàn toàn không lấy ra được, nàng thậm chí một dạo mà làm tự ti không dám cùng người nói. May mắn nàng thiên phú dị bẩm bị Nguyên Tú chân người thu làm thân truyền, từ này lại cũng không sợ người khác lấy chính mình xuất thân nói sự tình. Hồng Trấn Thanh lúc này tương đương xấu hổ, tại nội tâm đã sớm đem Hồng Lăng mắng khắp. Lăng tiên tử, Hồng Trấn Thanh cười lớn lấy chắp tay nói. Ừm, Hồng Lăng lãnh đạm nhẹ gật đầu, theo lấy mọi người đi tới tử lâu, một trận chủ khách tận hứng, cơm nước no nê. Sau cùng Hồng Lăng nhìn lấy thời cơ không sai biệt lắm liền đứng dậy cất cao giọng nói, hai tháng trước, có người lấn ta Hồng gia, lấn ta đại ca. Cái này là không đem ta Hồng gia để vào mắt, cũng là không đem ta Hồng Lăng để vào mắt, càng là không đem Thanh Sơn Tông nhìn ở trong mắt. Không sai, Hồng gia cùng Hồng Thác bị người khi dễ, nàng căn bản không quan tâm, thậm chí Hồng Thác bị phế, nàng nhận được tin tức lúc còn thoải mái cười to. Nhưng là lấn Hồng gia, lấn Hồng Thác liền là không nể mặt nàng, liền là không nể mặt Thanh Sơn Tông. Như là nàng cái này còn không quản, kia người khác có lẽ liền sẽ cảm thấy là nàng không có năng lực, là Thanh Sơn Tông không có năng lực. Tại Thanh Sơn Tông nhiều năm, người nàng thiên phú, người nàng sư tôn là Nguyên Tú chân người, nàng sớm thành thói quen chúng tinh phủng nguyệt. Lại bởi vì tiểu lúc kinh lịch, nàng hận nhất người khác xem thường nàng. Vì lẽ đó nàng mang theo các sư huynh sư tỷ trở về chính là cho tất cả người nhìn, nhìn nhìn lên tội nàng người là kết cục gì. Đàm Nhị Phong đã chết, nhưng là hắn tội nghiệt lại không phải hắn chết liền có thể xóa đi, nghe nói hắn còn có một cái đệ đệ gọi là Đàm Tam Phong. Cho ta truyền ra lời đi, để Đàm Tam Phong đến ta Hồng gia chịu đòn nhận tội. Sau đó tại ta Hồng gia mộ tổ quỳ lên 3 năm, vì hắn nhị ca chuộc tội. Như là hắn không đến, kia hắn liền mai danh ẩn tích một đời chỉ có thể làm cái chuột vô pháp sống dưới ánh mặt trời. Hồng Lăng lời nói chém đinh chặt sắt, đằng đằng sát khí. Tại chàng đám người câm như hến, không dám thở mạnh. Vân sư huynh cũng là đứng dậy, tham lam nhìn thoáng qua Hồng Lăng ngực sau mở miệng nói, tại hạ Vân Lệ trước mắt luyện khí cửu tầng, lập tức trúc cơ cũng là ý tứ này, như là hắn không đến. Về sau bị ta gặp đến ta cần phải đem hắn rút gân lột ra, không thể một cái tán tu cũng dám chọc ta Lăng sư muội. Lời vừa nói ra tại chàng đám người đầu óc càng là ông ông. Luyện khí cửu tầng, trúc cơ kỳ, kia có thể là đại nhân vật a. Tiên sư yên tâm, chúng ta nhất định đem lời mang đi ra ngoài. Tiên sư có Đàm Tam Phong tin tức chúng ta nhất định bẩm báo. Nho nhỏ Đàm gia mấy huynh đệ lại dám cùng Thanh Sơn Tông cao túc đối lên, quả thực tìm chết. Ha ha ha, Đàm Tam Phong nghe thấy tiên sư tu vi đoán chừng phải dọa chết tươi. Đám người liên tục chắp tay đáp ứng, vui đùa, nếu có thể ôm lên Vân Tiên sư đùi to vậy sau này cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Tốt, đa tạ chư vị, Vân Lệ tùy ý vừa chắp tay, cơm nước no nê Thanh Sơn Tông mấy người liền theo Hồng Trấn Lâm mấy người về phủ. Vừa về tới Hồng Phủ, Hồng Lăng liền có chút nghĩ nhìn nhìn Hồng Thác thảm trạng, nhưng lại không tiện tại sư huynh trước mặt mọi người bại lộ chính mình đối Hồng Thác chán ghét, thế là liền tìm một cái lý do. Hai vị sư huynh, sư muội, Lăng Nhi nghĩ muốn trước đi xem một chút ta ca. Hắn bị Đàm Nhị Phong hại đến rất khổ a. Hồng Lăng giả bộ sờ sờ nước mắt, nức nở nói, mặc dù ta cùng đại ca cảm tình không tốt, nhưng là vừa nghĩ tới hắn. Ta liền, ô ô ô, lập tức nước mắt như mưa. Ai nha, Lăng muội quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Ngươi đi đi, Vân Lệ lên trước tính toán vỗ vỗ bờ vai của nàng lại bị nàng cạn miêu nhạt viết né tránh, tay không khỏi cứng đờ. Sư tỷ đi đi, sư tỷ ngươi đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Bọn hắn cũng không nói ra cùng nhau đi theo sự tình. Tình huống bọn hắn cũng đã hiểu, tổng không thể một đám người đi nhìn một tên thái giám a. Như là không liên hệ người bọn hắn có lẽ còn thật đi xem một chút náo nhiệt, nhưng là kia là Hồng Lăng thân ca a. Kia Lăng Nhi liền xin lỗi không tiếp được, Hồng Lăng khẽ khom người, Vân Lệ không lưu vết tích nhón chân lên, Hồng Lăng tựa như không biết, lui ra phía sau một bước xoay người rời đi, lưu lại Hồng Trấn Lâm chiêu đãi ba người. Hồng Thác trụ sở lúc này giới bị xâm nghiêm không ít, nhưng là luyện khí tam tầng cũng mới hai cái. Suy cho cùng trong Bình Giang thành luyện khí tam tầng có thể không phải nát đường phố mà cái khác không có tu vi không sai biệt lắm hơn 20 người. Không người dám ngăn cản, Hồng Lăng đẩy cửa vào. Hồng Thác cuối cùng không dám một mình ở tại gian phòng bên trong liền có trong đó một tên luyện khí tam tầng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hồng Thác lúc này mắng, người nào? Người nào nàng mẹ cho lá gan của ngươi? Nương theo lấy tiếng mắng của hắn còn có một cái chén bị đập tới. Từ lúc bị Đàm Phong đánh phế về sau hắn càng thêm táo bạo, phía trước tâm tình không tốt còn có thể đi thành bên trong khi dễ người khác, hoặc là sử dụng đồ chơi kia phát tiết một chút, nhưng là hiện nay không có đồ chơi kia căn bản phát tiết không, cũng không dám ra ngoài, bên ngoài mỗi người nhìn mình ánh mắt đều không thích hợp. Ngươi trước ra ngoài đi, Hồng Lăng hời hợt né tránh chén nước, đối lấy kia tên luyện khí tam tầng hộ vệ nói. Vâng, tiểu thư, hộ vệ cung cung kính kính lui ra ngoài, Hồng Thác mặt như heo gan, hắn rốt cuộc thấy rõ là người nào. Theo lấy cửa phòng đóng lại, Hồng Lăng rốt cuộc không lại ngụy trang, lộ ra mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Ha ha, Hồng Thác tỉ tỉ, Hồng Lăng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Ngươi, ngươi cái này thối kỹ nữ, Hồng Thác hiện tại hận nhất liền là người khác chê cười chính mình cái này. Ta liền hẳn là để ngươi hôm nay cũng ở cửa thành nghênh đón ta, kia lúc ta lại cho đại gia giới thiệu một chút ngươi là tỉ tỉ ta, nghĩ đến rất thú vị bất quá ta chê ngươi cho ta mất mặt mới không có cái này dạng làm. Tại ngươi lúc nhỏ ta liền hẳn là đánh chết ngươi, nghĩ đến cha mẹ nhiều lắm là đánh ta một trầu. Hồng Thác lúc này rất hận, thời niên thiếu tùy tiện chính mình khi dễ ra hỏa thế mà một buổi bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Hắn tại hưởng thụ lấy Hồng Lăng cho gia tộc mang đến chỗ tốt, cũng tại đố kỵ lấy Hồng Lăng, ước gì nàng biến hồi nguyên dạng. Ngươi không phải liền là thiên phú tu luyện tốt điểm, có gì đặc biệt hơn người? Thật sao? Hồng Lăng lạnh lùng nói. Lập tức một luồng hơi lạnh cuốn đi Hồng Thác toàn thân, sát na ở giữa Hồng Thác tựa như rơi vào hầm băng. Chăn bông phía trên cũng bao trùm lên nhất tầng thật mỏng băng xương. Hàn ý đi đến nhanh, đến cũng nhanh, mà Hồng Thác lúc này lại đã bị đông cứng đến run lẩy bẩy, bờ môi xanh tím, không dám lại nói. Ngươi loại phế vật này thế nào hội lý giải ta thiên phú? Ta có thể là băng xương thể A, tại Thanh Sơn Tông có thể là một trong 10 người tối cường thiên phú. Hồng Lăng ngước cổ lên cao ngạo nói, làm nàng thiên phú bị kiểm tra ra đến nàng liền biết rõ mình đời này chú định sẽ không bình thường. Sáng sớm. Thành bên ngoài tòa nào đó trong sơn động, Đàm Phong thu công mà đứng, liên quan tới Bình Giang thành sự tình hắn cũng không biết. Đi qua 2 tháng tu luyện, hắn đã tới luyện khí bát tầng. Không nên cảm thấy tu luyện trở nên chậm, lúc trước hắn mua trường thanh quyết lúc hệ thống giúp đỡ nhập môn, mà nhập môn có thể không phải đơn chỉ ký ức gia tăng, cũng là khai thác nhập môn cần thiết kinh mạch, vì lẽ đó hắn phía trước chỉ cần làm từng bước tu luyện thành có thể dùng để thăng tu vi. Nhưng là chỉ khai thác luyện khí ngũ tầng cần thiết kinh mạch, về sau liền cần chính mình. Vì lẽ đó tốc độ trở nên chậm cũng là bình thường sự tình. Như là hắn lúc đó mua công pháp là thiên giai công pháp, kia hệ thống giúp đỡ nhập môn lúc khai thác kinh mạch càng nhiều, có lẽ tu luyện một cái tháng liền có thể đi đến luyện khí tầng 8-9. Bất quá loại chuyện tốt này cũng chỉ có cảnh giới thấp lúc, khai thác kinh mạch không nhiều mới có cái này chủng phúc lợi. Nếu như chờ hắn tu luyện tới trúc cơ kim đan, kia lúc khai thác kinh mạch liền nhiều, liền tính mua thiên giai công pháp hệ thống giúp đỡ nhập môn dự đoán cũng không có một đạo mới mở kinh mạch xuất hiện. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng, Đàm Phong phi thường hài lòng. 2 tháng đến nay, hắn lại lần nữa hoa phí 100 bảo bảo tệ mua một bình tụ khí đan, sau đó hoa phí 50 bảo bảo tệ mua một bản dịch dung thuật. Hiện nay số dư còn lại là bảo bảo tệ 200, B số 550. Bởi vì dịch dung thuật nguyên nhân hắn ngẫu nhiên cũng chạy tới Bình Giang Thành, không phải mỗi ngày đi, đại khái 10 ngày đi một chuyến. Cũng chưa lại tìm Hồng gia phiền phức, suy cho cùng mỗi ngày khi dễ người khác cũng không quá tốt, để bọn hắn trước dưỡng dưỡng trái tim lại nói. Đi ra sơn động liền hướng Bình Giang Thành tiến đến, hôm nay là Hồng Lăng trở về ngày thứ 3. Dịch dung tiến thành, tìm một cái khách sạn ngồi xuống điểm chút thức ăn. Những này địa phương dễ dàng nhất thăm dò được tin tức, hắn bình thường tiến thành cơ hồ liền là hướng về phía cái này đến. Liền nghĩ nhìn có cơ hội hay không cho người nào một chút kinh hỉ tiến một chút ấm áp, suy cho cùng mọi người vì mình vì mọi người, chỉ cần mỗi người dâng ra một chút ấm áp, thế giới liền sẽ biến đến tốt đẹp hơn. Cũng không nhìn thấy Đàm Tam Phong A, hắn không cho hắn huynh đệ báo thù rồi. Ai biết a, hai gió chỉ là nói hắn có một cái đệ đệ lại không nói hắn đệ đệ tại Bình Giang Thành. Nghe hai gió nói hắn đệ đệ thiên phú càng cao a. Thì tính sao, có Thanh Sơn Tông cao túc lợi hại, cũng thế nghe nói đầu lĩnh Bạch Y kia vị tiên sư là luyện khí cửu tầng a, lập tức trúc cơ. Đàm Phong nghe nói thần sắc khẽ động, Thanh Sơn Tông người đến Bình Giang Thành rồi. Có thể dùng tiên ấm áp rồi, chiếu ta nhìn khẳng định là Đàm Tam Phong sợ, kia là tự nhiên, Hồng Lăng tiên tử nói, để hắn đi đến vì hắn nhị ca chuộc tội. Chịu đòn nhận tội không chỉ còn phải đi Hồng gia mộ tổ quỳ lên 3 năm. Hắc hắc, Hồng gia có thể thật bá đạo, vô duyên vô cớ giết nhân gia đại ca không nói, nhân gia nhị ca mặc dù đắc tội bọn hắn Hồng gia, có thể là người đều chết còn muốn người ta đệ đệ đi đến chuộc tội. Người nào gọi nhân gia thế đại đâu, cái kia luyện khí cửu tầng Bạch Y tiên sư còn giúp lấy Lăng tiên tử đâu, còn nói muốn tìm tới Đàm Tam Phong giúp nàng hả giận. Người nào gọi nhân gia Lăng tiên tử da trắng mỹ mạo đâu. Còn lớn hơn, hắc hắc, Đàm Phong nghe nói lông mày nhíu lại. Bạch Y tiên sư, luyện khí cửu tầng, nhìn đến tiện ấm áp mục tiêu tìm tới, hắn ghét nhất liền là cái này chủng vì nữ thần mà vô não liếm ra hỏa. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn, hắn cần thiết muốn cho cái này vị Bạch Y nhân huynh một cái khó quên hồi ức. Trả tiền cơm liền quay người rời đi, tìm một cái cơ hội thi triển ẩn thân thuật sau liền lại lần nữa tiến vào Hồng Phủ. Hiện nay dùng hắn tu vi, thi triển ẩn thân thuật tự nhiên không thể so sánh nổi. Lại là dùng hắn hiện nay thân thủ dù cho không thi triển ẩn thân thuật tiến Hồng Phủ cũng là tiện tay mà thôi. Như là luyện khí bát tầng lại thêm ẩn thân thuật cùng hành vân bộ còn làm không đến cái kia, dứt khoát về nhà trồng khoai lang tốt, trồng khoai lang không cần lo lắng bị phát hiện. Dựa vào lấy không linh thể khá mạnh năng lực nhận biết, tiến vào Hồng Phủ chuyển một hồi mới xa xa cảm giác được bốn cái yếu ớt lại mạnh mẽ khí tức. Nghĩ đến liền là Thanh Sơn Tông bốn người, tại khách sạn bên trong hắn cũng biết đến cơ bản tin tức. Bốn người này có thể lười nhác thu liếm khí tức, thậm chí ước gì người khác biết chính mình cường đại, chỗ nào giống như Đàm Phong, lợi dụng không linh thể đặc tính đem chính mình khí tức tận lực thu liếm. Mà có chút khí tức càng thêm yếu ớt lại nhỏ yếu khả năng liền là Hồng gia hai huynh đệ hoặc là hộ vệ. Đàm Phong tựa như u linh, không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý theo lấy bốn người khí tức đi đến một chỗ. Chỉ gặp bốn người ngồi ngay ngắn ở một cái đình bên trong, trước mặt các chủng điểm tâm trái cây, chậm rãi mà nói. Đàm Phong không dám đến gần, nhìn xa xa cũng không biết mấy người tại nói cái gì. Sư muội, như là lại qua hai ngày cái kia gọi là Đàm Tam Phong lại không đến ta có thể liền phải trở về. Vân Lệ mở miệng nói ra, tại chỗ này vừa chờ hai ngày, ngày thứ nhất còn tốt, vui chơi giải trí. Nhưng là ngày thứ hai liền có chút không thú vị, như là hắn không phải vì truy Hồng Lăng, hắn sớm liền chạy. Sư huynh, Lăng Nhi chính có ý đó, nghĩ đến là sư huynh uy danh quá thịnh kinh sợ hắn. Hồng Lăng lấy lòng một cái, nàng cũng tại chỗ này một bên ngốc đủ. Ha ha ha, sư muội quá khen, Vân Lệ cũng có chút hưởng thụ. Bốn người bất ngờ thiên nam hải bắc phiếm vài câu, hoàn toàn không có đem Đàm Phong để ở trong mắt. Đàm Phong ở một bên chân đều nhanh tổn sợ mấy người cái này mới kết thúc nói chuyện. Đàm Phong vừa buông lỏng một hơi, lại là giờ cơm đến, mấy người tiến đến ăn cơm. Mã Đức, lão tử không hầu hạ, tiễn ấm áp còn phải ta đuổi lấy đến cửa tiễn. Đàm Phong một bụng nộ khí trực tiếp chạy phòng bếp trộm một đống mỹ thực, sau đó tìm một cái không có người gian phòng bắt đầu ăn, sau cùng tương đương có tố chất. Đem gặm sạch xương cốt trịnh trọng thả tại gian phòng trong chăn, còn thuận tay cầm qua chăn đắp lên. Cái này dạng rất tốt, về sau hắn nửa đêm tỉnh ngủ đói bụng có thể dùng ăn. Đói bụng là phi thường khó chịu, Đàm Phong cảm giác chính mình phi thường ấm lòng. Đêm khuya, hạo nguyệt đương không, bóng đêm mê người. Trong sáng nguyệt quang chiếu xuống đại địa, ngân quang liền tựa như mỹ nhân thân bên trên lụa mỏng một dạng rung động lòng người. Nhưng là lại đẹp phong cảnh cũng giải không được Đàm Phong yêu sầu. A, ta muốn chết. Không có cơ hội làm sự tình sống còn khó chịu hơn chết. Hắn tồn nửa ngày lại thêm nửa cái buổi tối, hoàn toàn không có làm sự tình cơ hội. Mà Vân Lệ lúc này cũng rất phiền, huyết khí phương cương hắn, tại tông môn lúc có quy củ trói buộc, lại thêm muốn truy Hồng Lăng, vì lẽ đó chỉ có thể biểu hiện giống một cái chính nhân quân tử. Mà ra tông môn, trời cao mặc cá nhảy, hắn đã có chút khống chế không nổi dục vọng của mình, lại thêm mỗi ngày đều tại Hồng Lăng thân một bên, nhìn lấy kia hai tòa ngọn núi cao vút có thể mong không bằng. Hắn cần thiết phát tiết. Nhưng là tại Hồng Phủ bên trong khẳng định không được, sẽ bị Hồng Lăng phát hiện. Nam nhân ở phương diện này hành động lực kia cũng không phải là trưng cho đẹp, nghĩ đến liền làm, lúc này đi ra khỏi cửa phòng, gõ vang sư đệ cửa phòng. Ngô sư đệ ngươi ngủ sao? Vân Lệ gõ cửa một cái, nhỏ giọng nói. Một trận thanh âm huyên náo truyền đến, chỉ chốc lát liền gặp mặt tương trung hậu Ngô sư đệ mở cửa, nói, sư huynh, muộn như vậy cái gì sự tình a? Vân Lệ một nhìn Ngô sư đệ quần áo không chỉnh tề, tay phải còn vác tại phía sau. Thân quá đáng người tới hắn tự nhiên minh bạch, cũng không vạch trần, chỉ cảm thấy là trời cũng giúp ta. Sư đệ a, ngươi cũng lớn rồi, có chút sự tình vi huynh cũng cần dạy dỗ ngươi. Đây cũng là sư huynh trách nhiệm, Vân Lệ đường hoàng đạo. Ngô sư đệ hơi đỏ mặt, ấp úng không dám lên tiếng. Tại tông môn rất nhiều sự tình không thể làm, nhưng là hiện tại đều ra tông môn, cũng không quan trọng. Vân Lệ đứng chắp tay, lời nói thành khẩn, chờ lát vi huynh dẫn người đi một chỗ nói rõ trước, đây không phải là vi huynh muốn đi. Mà là nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, vì huynh cũng tính là liều mình bồi quân tử ngươi, lỡ mất cơ hội lần này lần sau cũng không biết phải tới lúc nào. Sư huynh, Ngô sư đệ nghe nói trực tiếp đỏ cả vành mắt, Vân Lệ vỗ vỗ hắn bả vai, nói ai, thôi, đã ngươi không nguyện ý vậy coi như ta cũng sợ bị Lăng sư muội biết rõ mà hiểu lầm tại ta. Ta ngày ngươi đại gia, ta thời điểm nào không nguyện ý rồi. Ngô sư đệ kém chút trách mắng tiếng. Sư huynh, đa tạ sư huynh như này vì sư đệ lo, nghĩ sư đệ không dám cô phụ sư huynh. Chiếu cố đến mức Lăng sư muội chỗ kia, người không nói ta không nói, còn có một cái khác người không nói người nào biết rõ a. Ngô sư đệ một mặt chân thành, tốt, sư đệ quả thật giảng nghĩa khí. Vân Lệ một mặt vui mừng vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, không hổ là chim non a. Chẳng lẽ trong mắt hắn kia sự tình chỉ có thể một đối một. Thương lượng hoàn tất, hai người liền một mặt nụ cười thô bỉ rời đi Hồng Phủ. Mặc dù không có ẩn thân thuật, nhưng là dựa vào hai người thân thủ dễ dàng liền ra Hồng Phủ không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý. Đương nhiên, Đàm Phong ngoại trừ, cái này hai cái vương bát đản hành động, muộn như vậy đi đâu, Đàm Phong liền xa xa đi theo, hắn cảm giác đêm nay liền có thể dùng tiện ấm áp. Dọc đường xa xa treo ở phía sau hai người, Đàm Phong cũng phát hiện trước mặt hai người lén lén lút lút nhất định là không làm chuyện tốt. Ta ghét nhất người khác lén lén lút lút, Đàm Phong tại đằng sau mắng một cái, lén lén lút lút người hơn phân nửa không làm chuyện tốt. Dần dần đi đến một chỗ phi thường náo nhiệt tràng, hiện tại là rạng sáng, không cần nghĩ sáng sớm nhất trước gọi liền là gà. Ngoả tào, cái này hai cái vương bát đản, ra dáng thế mà còn chơi cái này. Còn là kết bạn ra đến, phía sau sự tình Vân Lệ hai người tự nhiên không biết, dọc đường liền tại nóc nhà phía trên nhảy lên. Sau cùng tìm một cái chỗ hẻo lánh ngừng xuống nhảy đến trên mặt đất, Vân Lệ từ túi chữ vật bên trong cầm ra hai đỉnh màu đen vi mũ. Đại dê béo A, thế mà có túi chữ vật, Đàm Phong ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài, tâm lý đã đem túi chữ vật làm thành mình đồ vật. Vân Lệ hai người đem vi mũ đội ở trên đầu, che khuất dung nhan liền cùng nhau hướng Di Xuân Viện đi tới. Viện bên ngoài dòng suối nhỏ róc rách, một cái cầu nhỏ kết nối hai bên. Đèn lồng đỏ tăng thêm mấy phần kiểu diễm, cầu bên trên nghênh đón mang đến. Cầu nhỏ kia đầu càng là phong tình vạn trùng, từng cái thước tha thân ảnh làm điệu làm bộ miệng bên trong nói cũng là khó nghe. Ngô sư đệ thẳng nuốt nước bọt, cái này thời khắc hắn vô cùng cảm kích hắn Vân sư huynh. Cái này tốt sư huynh đi chỗ nào tìm a? Ai nha, quý khách lâm môn a, không có từ xa tiếp đón a. Một tên 50 có thừa tú bà tiến lên đón, mặc dù nhìn không rõ hai người mặt, nhưng là có thể làm tú bà ánh mắt có thể không kém, một mắt liền có thể nhìn ra hai người khí chất phi phàm, thân bên trên ăn mặc càng là không tầm thường. An bài cho ta đầu bảng của các ngươi. Vân Lệ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cái này, công tử có thể hay không đổi một cái? Tú bà nhăn nhăn nhó nhó có chút khó khăn. Là có người chọn sao? Vân Lệ mở chừng hai mắt, là, phải, vì lẽ đó ngươi là cảm thấy ngươi đắc tội không nổi hắn, lại đắc tội nổi ta. Vân Lệ thanh âm phát lạnh, tú bà mặt lộ vẻ khó xử tuy không nói, nhưng lại ngầm thừa nhận. Ha ha, Vân Lệ cũng không có nhiều lời, mà là giơ cao tay phải lên. Đột nhiên tay trái của hắn bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một đoàn nghiêu đầu lớn hỏa cầu hiện lên ở hắn tay bên trên, tản ra mãnh liệt nhiệt lượng. Tinh trùng thượng não, lại thêm bị người xem thường hắn đã cố không lên bại lộ thân phận. Lại nói, mang lấy vì mụ ai biết chính mình dáng dấp ra sao. Duy nhất cần thiết lo lắng liền là Hồng Lăng biết rõ nhưng là sáng sớm ngày mai liền kéo lấy nàng đi người chính là. Có lấy mình còn có Ngô sư đệ lên tiếng muốn đi, nàng hiện tại không đi chờ về sau chính mình chạy về đi a. Lại nói, liền tính bị biết rõ lại như thế nào. Nam nhân làm cái này không phải rất bình thường sao, bất quá liền không truy nàng, mỗi ngày bản lấy cái mặt thối, trừ ngực lớn thiên phú tốt, không có chỗ dùng a. Hiện tại thế nào, Vân Lệ một mặt đắc ý nhìn hướng đờ đẫn tú bà. Cái này, tú bà há mồm trợn mắt, vội vàng nói, đại nhân mời vào bên trong, nhất định an bài thỏa đáng. Ba cái, một cái cho bên cạnh ta cái này vị người nào có vấn đề để hắn cùng ta nói. Vân Lệ duỗi ra ba cái ngón tay. Tại một nhóm kính sợ ánh mắt bên trong, Vân Lệ đem hỏa cầu thu lại, mang theo sư đệ đi vào. Ngô sư đệ tiến đến Vân Lệ thân một bên thấp giọng nghi hoặc hỏi, sư huynh, chúng ta mới hai người, người điểm ba cái làm gì? Đứa nhỏ ngốc, ngươi đừng quản. Vân Lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngô sư đệ đầu co rụt lại, không dám lại hỏi. Sau một lát Ngô sư đệ mang theo thấp thỏm cùng tâm tình kích động đi vào một gian tản ra kiểu diễm không khí gian phòng. Mà Vân Lệ cũng là mang theo tâm tình kích động đi vào trong một phòng khác. Hôm nay gà không nghỉ, chuyện sau đó tự nhiên là vui nghe vui gặp, xung quanh đều biết sự tình. Ngược lại là khổ Đàm Phong, thi triển ẩn thân thuật giấu tại Vân Lệ bên cạnh, nghe lấy bên cạnh hoan thanh tiếu ngữ hắn tâm phiền ý loạn. Hận không được đem cái này hai cái sư huynh đệ biến thành sư tỉ muội, nhưng mà hắn không thể. Hắn tố chất cùng giáo dưỡng nói cho hắn làm như vậy không đúng. Nghe lấy dần vào giai cảnh, thân xuyên màu đen trang phục, che mặt Đàm Phong yên tĩnh từ bên ngoài cửa sổ chui vào. Cửa sổ không có đóng, chơi đến rất này a. Phòng bên trong ánh đèn u ám, nhưng là cũng ngăn cản không Đàm Phong thăm dò ánh mắt. Nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, Vân Lệ cùng hai tên nhân viên công tác y phục đã toàn bộ bỏ vào trên mặt đất, bao gồm Vân Lệ túi chữ vật. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới vậy mà có luyện khí cao giai tu sĩ thi triển ẩn thân thuật đến trộm mình đồ vật. Trong mắt hắn trong tòa thành này tối cường cũng chính là luyện khí lục tầng, loại nhân vật này vừa vào cửa là hắn biết. Dù cho lại có thăm dò tinh thần, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản Đàm Phong kia tham tài làm sự tình trái tim. Lặng lẽ meo meo tìm đến túi chữ vật bên cạnh, một mò liền đem túi chữ vật thu vào hệ thống không gian chữ vật. Vân Lệ còn chưa phát hiện, sắc mị mị nhìn chằm chằm ngồi trên người chính mình hai nữ. Mắt nhìn Vân Lệ còn không có chú ý Đàm Phong có chút gấp, hắn có thể không phải đến trộm đồ hắn là đến làm sự tình, Vân Lệ không có phát hiện, chính mình thế nào làm sự tình. Lúc này triệt hồi ẩn thân thuật, một cái đem tất cả quần áo toàn bộ kéo, cũng không thu vào không gian chữ vật. Tạ huynh đệ, Đàm Phong giống to một tiếng, liền từ cửa sổ liền xông ra ngoài. Cái này một tiếng gần phân nửa Di Xuân Viện đều nghe thấy, người khác suy sụp Vân Lệ không biết, nhưng là hắn là suy sụp. Lấy lại tinh thần đến mới phát hiện quần áo không có liền túi chữ vật cũng không có. Vân Lệ sắc mặt trắng bệch, không xong, ta phi thuyền, vội vàng dùng lực một đỉnh, đem các nàng đỉnh lên giữa không trung. Tại các nàng thân chỗ giữa không trung thất kinh lung tung vung vẩy hai tay thời gian Vân Lệ tiện tay kéo qua một tấm ga giường, tùy ý đắp lên người liền hướng về phía cửa sổ nhảy ra ngoài. Do không được hắn không vội vã bởi vì phi thuyền là mượn tới tán gái dùng. Ngoài phòng gió lạnh thổi lất phất hạ bộ nhưng mà hắn lại không tâm tư hưởng thụ. Liếc mắt liền thấy phía trước chờ lấy người bịt mặt, tiểu tặc đừng chạy, hoàn toàn không quan tâm đi quang liền mở ra hai chân đuổi theo. Không nhúc nhích là Vương Bát, mắt nhìn Vân Lệ đuổi theo. Đàm Phong cũng ra tốc chạy trốn, chuyên môn chạy nóc nhà. Một truy một đuổi, Vân Lệ mỗi một lần cất bước đều có thể cảm thấy một trận xấu hổ không đơn thuần là hai đầu trắng lóa đùi to, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến lắc lư một vật. Đàm Phong đối với Bình Giang Thành cũng tính quen thuộc, liền là không chạy bán quần áo, phơi nắng quần áo địa phương. Dẫn đến Vân Lệ truy nửa ngày cũng tìm không thấy một bộ y phục, hắn cũng không dám dừng lại hạ bởi vì hắn sợ sau khi dừng lại người bịt mặt liền sẽ chạy xa trốn đi. Mà Đàm Phong cũng không để hắn tuyệt vọng, mỗi lần đều tựa như kém một chút liền có thể đuổi tới. Có lấy hệ thống gia trì lại thêm hành vân bộ tốc độ so luyện khí cửu tầng Vân Lệ còn nhanh không ít. Đàm Phong một cái nắm chặt Vân Lệ cùng hai tên cô nương quần áo, một cái khác tay bên trong bất ngờ từ không gian chữ vật móc ra tiểu thạch đầu xa xa bỏ vào phía trước phải đi qua nhà nóc nhà. Phanh, một khối tảng đá nện tại nóc nhà liền xung quanh mấy nhà đều bị đánh thức. Người nào ha, đêm hôm khuya khoắt tìm chết ha, đừng để lão tử biết rõ là ai. Đêm hôm khuya khoắt còn để không để người ngủ rồi, tụng năm tụng ba hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi cửa phòng. Một ra ngoài liền gặp trước một người hắc y che mặt tại nóc nhà phi nước đại. Mà phía sau truy lấy một người, lung tung khoác một kiện ga giường, dưới ánh trăng còn thỉnh thoảng có thể nhìn đến trắng lóa thân thể còn có kia lắc lư đồ vật. Đây là ai a? Biết xấu hổ hay không a? Không biết xấu hổ không mặc quần áo còn chạy cao như vậy. Còn có mấy tên lớn tuổi phụ nhân che mắt vừa mắng, một bên từ chỉ len lén nhìn. Khoan hãy nói, cái này không muốn mặt đồ chơi dáng người còn không sai. Vân Lệ thính giác linh mẫn, tự nhiên nghe đến, đều nhanh khí nổ trước mặt cái này thất nước đồ chơi trộm chính mình y phục chạy liền được rồi, đêm hôm khuya khoắt người ít, khẽ cắn môi cũng có thể nhịn, kết quả cái này thất nước đồ chơi thế mà còn trước giờ ném đồ vật đem ngủ say bách tính kêu lên. Đàm Phong một chiêu tươi ăn biến thiên, dùng biện pháp này lại lần nữa mang theo Vân Lệ chạy hơn nửa giờ gần phân nửa Bình Giang Thành người đều tỉnh. Mỗi khi Vân Lệ nghĩ muốn đi cầm y phục hắn liền ra tốc. Vân Lệ lo lắng cùng ném, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Đến sau cùng dứt khoát che mặt, cái khác địa phương cũng không thế nào quản. Cái này Vương Bát Đản thế nào chạy nhanh như vậy, mỗi một lần đều xem là có thể là truy bên trên, kết quả tổng là kém một chút, Vân Lệ có điểm nghĩ vứt bỏ làm gì được phi thuyền là mượn tới, nếu là làm mất phiền phức liền lớn. Đàm Phong nhìn chạy đến không sai biệt lắm, cũng biết không thể lại chạy. Nếu là hắn không truy đằng sau liền chơi không vui, quay đầu liền hướng Hồng Phủ mà đi. Sau một lát cuối cùng đi đến Hồng Phủ, Đàm Phong leo tường mà vào, Vân Lệ theo sát phía sau. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa từ đến ném. Vân Lệ hiện tại cũng không quản ném không mất mặt, trước đem phi thuyền cầm về lại nói, hai cái sư muội đều tại Hồng Phủ người bịt mặt chắp cánh khó trốn. Hét dài một tiếng, vang vọng Hồng Phủ thông chi đến hai tên sư muội. Mà Đàm Phong bước chân không ngừng, thậm chí thêm nhanh thêm mấy phần. Xe nhẹ đường quen một chân đá văng Hồng Thác gian phòng. Tại Hồng Thác một mặt kinh khủng, hộ vệ một mặt ánh mắt ngưng trọng bên trong tiện tay một kiếm liền kết thúc phòng bên trong luyện khí tam tầng hộ vệ cũng là phòng bên trong duy nhất hộ vệ. Lấy xuống khăn che mặt, tại Hồng Thác một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ về sau mở miệng nói, tiểu cô nương, ta là Đàm Tam Phong A. Tay bên trong cũng không ngừng, cao siêu kiếm pháp, xoát xoát xoát, liền đem Hồng Thác toàn thân y phục đều cắt thành vải lại không thương tổn hắn chút nào. Sát na ở giữa Hồng Thác liền trần như nhộng, Đàm Phong tiện tay vứt xuống tay quần áo trong phục, chính là Vân Lệ cùng hai vị cô nương quần áo. Lại phất tay đem Hồng Thác chăn bông toàn bộ thu vào không gian chữ vật. Nói rất dài dòng, nhưng là từ hắn vào cửa đến hiện tại cũng mới trôi qua một hơi thở thời gian. Lúc này Vân Lệ cũng mới vừa đến gian phòng trước mặt trên đất trống. Đàm Phong cái này lần không lại trốn, cài lên khăn che mặt liền một tay cầm kiếm liền phóng tới Vân Lệ. Hắn cần thiết cho Hồng Thác tranh thủ thời gian, Hồng Thác hiện tại còn thân thể trần truồng, hắn không thể để Hồng Thác ở trước mặt mọi người mất mặt, dù là chính mình đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Nhìn lấy Đàm Phong hướng tới mình, Vân Lệ cũng dừng bước, một cái hỏa cầu hướng Đàm Phong mà tới. Đàm Phong mũi chân dùng lực, một bên thân tránh thoát hỏa cầu liền định lại lần nữa chiều Vân Lệ mà đi. Không ngờ hỏa cầu tựa như hội cua quẹo, quay tròn thẳng hướng chính mình cái ót mà tới. Đàm Phong quay người một kiếm đánh xuống liền nhanh chóng rút thân mà lui. Bị bổ ra hỏa cầu ầm vang bạo tạc, Đàm Phong lại muốn chạy nước rút, Vân Lệ thấy thế ngón tay liền điểm xả ra vô số đạo hỏa diễm. Đàm Phong cầm kiếm huy vũ liên tục từng cái ngăn lại hỏa diễm. Mà xung quanh hoàn cảnh lại hỏng ương, mấp mô còn mang theo cháy đen. Đàm Phong cùng Vân Lệ chiến đấu uy lực dẫn đến giữ ở ngoài cửa bọn thủ vệ căn bản không dám lên trước. Mà Đàm Phong lại một mực canh giữ ở cửa vào, không người có thể là đi vào phòng bảo hộ Hồng Thác. Tại lần trước lại bị Đàm Phong đánh lén về sau, Hồng Thác liền gọi người trực tiếp đem cửa sổ phong, dùng tuyệt hậu hoạn. Mà này thời gian chạy chạy hắn cũng nhìn đến ngoài cửa chiến đấu, hắn không biết rõ phát sinh cái gì nhưng là hắn biết mình hiện tại cần thiết muốn tìm y phục xuyên, nếu không chờ chút người khác tiến đến nhìn đến chính mình thế nào làm. Đồ chơi kia đều không có bị nhìn đến không phải ném chết người sao. Còn tốt, mới vừa cái kia gọi Đàm Tam Phong ra hỏa lưu lại mấy bộ y phục. Đáng ghét Đàm Nhị Phong, đáng ghét Đàm Tam Phong, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì muốn đem y phục của mình hủy, lại lưu lại mấy bộ xuống đến. À, thế nào còn có nữ tử xuyên? Hồng Thác bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Đàm Tam Phong cái này hỗn đản dùng cái nghĩ để ta xuyên nữ tử y phục. Hồng Thác tự cho là nhìn thấu bên trong mưu kế tự nhiên sẽ không đi xuyên, mà là cầm Vân Lệ kia một bộ y phục mặc vào. Lại dây dưa một hồi, chờ sư muội nhóm đến cái này ra hỏa chắc cánh khó trốn. Vân Lệ đánh lâu không xong cũng lên tâm tư, Hồng Thác hẳn là mặc quần áo tử tế đi. Đàm Phong nghĩ thầm, sư huynh ta đến rồi. Vân Lệ nghe nói vui mừng, chính là Hồng Lăng hai người. Mà Hồng Lăng hai người nhìn lấy quần áo bại lộ Vân Lệ cũng là không hiểu ra sao, sắc mặt đỏ lên. Đàm Phong mắt nhìn nhị nữ đuổi đến, liền lui tiến Hồng Thác gian phòng bên trong. Nhìn thoáng qua mới vừa mặc vào Vân Lệ quần áo Hồng Thác, Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Chút nào không ngừng, bước nhanh đến một lần cửa sổ phía trước tiện tay hai kiếm liền mở một cái miệng, chui vào về sau liền toàn lực thi triển hành vân bộ cùng ẩn thân thuật đào chi thiên thiên. Vân Lệ theo sát phía sau đi vào phòng, nhìn thoáng qua Hồng Thác liền đi theo chỗ hổng chui ra ngoài. Nhưng mà khi hắn coi là truy ra ngoài lúc đã sớm mất đi Đàm Phong tung tích, không thể làm gì. Cái này mới nghĩ lên mới vừa Hồng Thác mặc quần áo tựa như liền là chính mình, lúc này liền lại lần nữa về đến Hồng Thác gian phòng. Mà lúc này Hồng Thác gian phòng bên trong đã sớm đứng không ít người, Hồng Lăng cùng nàng sư muội, Hồng Trấn Lâm phu phụ còn có Hồng Trấn Thanh. Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy thân xuyên Vân Lệ quần áo Hồng Thác, hoàn toàn không nghĩ ra. Làm quần áo bại lộ Vân Lệ trở về lúc đám người càng là không rõ, Hồng Lăng nhị nữ xoay người sang chỗ khác sắc mặt đỏ lên, mà Hồng Lâm thì lại sắc mặt ửng hồng. Cởi quần áo ra, Vân Lệ một tiếng quát lớn, đem đám người giật nảy mình, đều là không hiểu ra sao. Ta sao? Hồng Thác có chút không xác định, hắn lại không thấy qua Vân Lệ càng không biết y phục này liền là hắn. Không phải ngươi còn có thể là người nào? Vân Lệ lúc này đã ở vào bạo nộ một bên, ta vì cái gì muốn thoát, y phục này là ngươi? Chuyện cười. Hồng Thác tâm tình lúc này vốn là không tốt, mới vừa gặp Đàm Nhị Phong đệ đệ Đàm Tam Phong, còn bị hắn hủy y phục, liền chân đều bị cướp đi, hiện tại lại tới một cái kẻ ngu, nói y phục này là hắn. Tự nhiên là của ta, người thoát không thoát, không thoát ta liền giết ngươi. Vân Lệ lúc này là thật tính toán giết người, nếu không phải cái này người là Hồng Lăng thân ca hắn trực tiếp liền ra tay. Làm việc lúc bị người như này nhục nhã, bị người tại Bình Giang thành lưu nửa vòng, túi chữ vật cùng phi thuyền còn bị trộm, nhất chính sau y phục cũng bị người xuyên. Hắn lúc này căn bản liền không quan tâm Hồng Lăng cùng tiểu sư muội liền tại phía sau. Hồng Trấn Lâm cũng phản ứng qua đến, mặc dù không biết con mình vì cái gì hội mặc vào Vân Lệ y phục, nhưng là việc cấp bách là trước đem y phục trả trở về, suy cho cùng những này người có thể không phải dễ nói chuyện. Thác mà đừng làm rộn, mau đem y phục trả trở về. Hồng Trấn Lâm khuyên, hắn nói y phục này là hắn liền là hắn, chỗ này còn có hai bộ nữ tử y phục đâu, ta nhìn mới là hắn. Hồng Thác không phục, ngươi tìm chết. Vân Lệ nghe thấy đại nộ lúc này liền nghĩ ra tay. Không ngờ bị Hồng Trấn Lâm vượt lên trước một bước, ba, hung hăng vỗ Hồng Thác một bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng cởi ra còn cho nhân ra, không muốn bức ta động thủ. Cha, Hồng Thác lúc này chỉ cảm thấy thiên đều băng, lệ giống như chảy ra, ủy khuất lớn lao xông lên đầu, tốt, ta thoát. Hồng Trấn Lâm lúc này cũng đau lòng không ngừng, đối lấy Vân Lệ khuyên nói ra, Vân tiên sư chúng ta ra ngoài bên ngoài chờ đi. Ta ở chỗ này chờ lấy. Không ngờ Vân Lệ lại hoàn toàn không lĩnh tình, bởi vì túi chữ vật còn không tìm được, hắn hiện tại duy nhất hy vọng liền là tại trong quần áo. Ngươi, Hồng Trấn Lâm lúc này liền nghĩ nổi giận, nhưng là tưởng tượng nghĩ nhân ra thực lực liền xì hơi. Bất quá hắn nhẫn không có nghĩa là hắn phu nhân cũng có thể nhịn. Dựa vào cái gì a? Ngươi dựa vào cái gì khi dễ ta ra thác đây? Hồng Lâm thị lúc này cũng là tức giận lên đầu. Dựa vào cái gì, liền bằng ta có thể dùng nhẹ nhõm giết chết ngươi toàn ra. Vân Lệ lúc này sát ý cơ hồ đạt đến cực hạn. Mắt nhìn Hồng Lâm thì còn nghĩ nói, Hồng Trấn Lâm liền kéo lấy nàng liền muốn rời đi. Người buông ta ra, ta còn muốn nói. Hồng Lâm thì không ngừng giãy giụa, miệng bên trong không ngừng, hắn tính cái gì? Ba, toàn trường yên tĩnh, Hồng Trấn Lâm vỗ một bàn tay sau phẫn nộ quát, ngậm miệng. Phụ đạo nhân gia, kém chút hại chết toàn gia. Nếu không phải nhân gia nhìn tại chính mình nữ nhi mặt mũi dự đoán sớm liền bắt đầu động thủ. Một bàn tay xuống đi, Hồng Lâm thị cuối cùng yên tĩnh. Nàng trực tiếp mộng, nàng từ trước đến nay không có bị Hồng Trấn Lâm gọi qua cái tát, một thời gian lại là không thể nào tiếp thu được, bị Hồng Trấn Lâm dắt lấy thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng. Còn thất thần làm gì, còn không nhanh chóng cho thiếu gia cầm y phục đi, một ra ngoài Hồng Trấn Lâm liền đối với hạ nhân mắng. Sau một lát, Hồng Thác cùng Vân Lệ đều dùng mặc chỉnh tề. Không có không có, mặc dù sớm có dự đoán, nhưng là làm xác nhận về sau còn là để Vân Lệ không thể nào tiếp thu được. Cái này ý vị lấy hắn cơ hồ tất cả tích xúc đều không có, thậm chí còn bao gồm cùng người khác mượn tới phi thuyền. Lúc này Hồng Trấn Lâm mấy người cũng đi đến, Hồng Thác gương mặt lạnh lùng, hắn phát hiện từ lúc gặp đến cái kia Đàm Phong về sau hắn sinh hoạt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, lúc trước cao cao tại thượng, đến hiện tại sinh không có thể luyến. Người biết không biết rõ mới vừa kia người là người nào. Vân Lệ rất là cấp thiết, Hồng Thác liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, Thác, người biết rõ lời nói cứ nói đi, thế không bằng người. Hiện tại có thể không phải cùng Vân Lệ trở mặt thời gian. Hồng Thác còn là không tính toán phản ứng, nhìn lấy Hồng Lăng kia nụ cười chế nhạo, hồi tưởng một chút chuyện mới vừa phát sinh. Thật giống cái này Trần Trụi Nam cũng ăn anh em nhà họ Đàm thua thiệt, nói cho bọn hắn lại như thế nào. Để bọn hắn chó cắn chó tin tưởng Đàm Tam Phong tố chất sẽ không so hai phong cao, liền xem bọn hắn sẽ bị Đàm Tam Phong chơi như thế nào. Cái kia người là Đàm Tam Phong, Hồng Thác nhàn nhạt nói, cái gì, lại là như này, Đàm Tam Phong trở về báo thù rồi. Hồng gia mấy người sắc mặt đại biến, mà Thanh Sơn Tông mấy người đối Hồng Trấn Lâm mấy người phản ứng cũng tương đối hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua Đàm Nhị Phong hành động, nhưng là đây chẳng qua là làm chuyện cười nghe, không có kinh lịch qua là không cách nào biết được trong đó là kinh khủng bực nào. Ngược lại là Vân Lệ kinh lịch qua một lần, đã từng gặp qua Đàm Tam Phong thất đức, kia quả thực liền là thất đức bốc khói. Đúng, Vân Tiên Sư mới vừa phát sinh cái gì sự tình? Cũng là Đàm Tam Phong làm sao? Hồng Trấn Lâm hỏi. Vân Lệ sắc mặt cứng đờ, âm thanh lạnh lùng nói, không liên quan ngươi, sự tình ngươi liền đừng quản. Nói xong quay người liền đi. Hồng Lăng mỉa mai nhìn Hồng Thác một mắt, quay người cũng đi. Đúng, Ngô sư huynh đâu? Phía sau người tiểu sư muội kia mở miệng hỏi. Vân Lệ nghe nói bước chân không ngừng, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Hệ thống, ban thưởng đâu? Chạy xa về sau Đàm Phong liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 500 bào bào tệ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 200B số. Băng lãnh máy móc tiếng truyền ra, nghĩ đến là hệ thống lười biếng. Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, 500 bào bào tệ không ít, suy cho cùng cái này lần chỉ chạy một cá nhân, đồng thời Vân Lệ còn không có nhiều sinh khí, nếu có thể đem hắn tức hộc máu hẳn là có thể nhiều một ít. Còn có bào bào tệ ban thưởng không đơn giản, cùng kẻ đuổi giết tu vi có quan hệ, còn cùng song phương tu vi chênh lệch có quan hệ. Như là kẻ đuổi giết so chính mình tu vi còn yếu kia cơ hồ không có ban thưởng, chỉ có so chính mình tu vi cao hoặc là một dạng mới có, đồng thời so chính mình càng mạnh ban thưởng càng nhiều. Mà lần này Vân Lệ chỉ cao hơn chính mình nhất tầng mà thôi. Đàm Phong nhìn mắt số dư còn lại, bao bao tệ, 700, B số, 750, trước tích lũy, nhìn nhìn về sau cần gì, tiểu đàm tử ngươi cũng quá thiếu đạo đức, trăng xuống chạy chim a. Sau cùng lại hố một cái Hồng Thác, hệ thống kia tiện hề hề thanh âm lại lần nữa truyền ra. Người phân có thể dùng ăn bậy, lời không thể nói loạn a. Chơi thì chơi, đừng phỉ báng, dùng ta tố chất là không khả năng làm cái này chủng sự tình, còn không phải bị ngươi dạy hư. Cái này trùng sự tình kiên quyết không thể nhận, nhất định phải đem nồi hất ra. Ha ha, đi lên mục gia khuê phòng cũng là ta dạy. Hệ thống cười ha ha. Đàm Phong lúc này không nói tiếp. Tại hệ thống nói liên miên lải nhải bên trong, Đàm Phong tìm một hộ nhà giàu nhân gia, sau đó tùy tiện tìm một cái không người ở gian phòng ở tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm ra mới vừa từ trong phòng người khác nhặt được không người nhận lãnh túi chữ vật. Đàm Phong nhìn lấy nắm đấm lớn túi chữ vật một mặt hưng phấn, tìm tòi một lát liền minh bạch thế nào sử dụng. Rào rạt mong đợi đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Rầm rầm, nhất trước hấp dẫn Đàm Phong là một cái lớn cỡ bàn tay phi thuyền, cũng không có viết cái gì danh tự, cũng không có sử dụng nói rõ. Thái độ gì, sử dụng nói rõ không có liền danh tự cũng không có. Đàm Phong mắng một cái, liền gọi ngươi, bay trên trời thuyền đi. Tìm tòi cái đem tiểu lúc mới hiểu được thế nào thao tác, bất quá địa phương quá nhỏ, chân chính muốn thực thao còn phải khác tìm một chỗ. Lại nhìn nhìn đồ còn dư lại, hơn 30 khỏa ngón giữa dài hình thoi tinh thể bên trong tràn ngập lấy pha tạp linh lực. Cái này là truyền thuyết bên trong linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí thu vào không gian chữ vật. Sau đó lại nhìn về phía còn lại vật phẩm, hai bản thư tịch, một nhìn phía dưới lại là hỏa cầu thuật, phong nhận. Đàm Phong lúc này đại hỉ, hắn đến bây giờ còn không biết pháp thuật, cũng luyến tiếc tại hệ thống mua. Hai cái pháp thuật này đều thích hợp hắn, hắn có thể là không linh thể. Không linh thể cơ hồ thích hợp tất cả thuộc tính ngũ hành tu luyện, cũng thích hợp đại bộ phận thuộc tính đặc biệt. Không linh thể là cùng băng linh thể, hỏa linh thể các loại linh thể một cái cấp bậc thể chất, mà không giống với cái khác linh thể cơ hồ chỉ thích hợp một cái thuộc tính, không linh thể cơ hồ có thể dùng kiêm tu tất cả thuộc tính. Đương nhiên, như là đơn thuần đơn nhất thuộc tính, tỉ như không linh thể cùng hỏa linh thể so đấu hỏa hệ kia không linh thể hội hơi kém một tia. Đối với những kia nắm giữ các thuộc tính đỉnh cấp công pháp thế lực mà nói, bọn hắn chọn không linh thể, mà đối với những kia chỉ tu một chủng loại tính thế lực liền sẽ lựa chọn đơn nhất linh thể. Mà Hồng Lăng băng xương thể là so băng linh thể yếu một cái cấp bậc thể chất, mà nàng băng xương thể cũng vẻn vẹn so đơn nhất linh căn hơi mạnh một tia, tỉ như băng linh căn. Đương nhiên, mạnh cũng mạnh phi thường có hạn, đối với rất nhiều đại thế lực mà nói, băng xương thể cùng băng linh căn cơ hồ đối xử như nhau, chỉ có những kia tiểu tông môn mới tại vì băng xương thể mạnh một tia mà khác nhau đối đãi. Mà băng linh căn lại hướng xuống liền là tạp linh căn, tương tự Bình Giang thành tu sĩ đại bộ phận liền là tạp linh căn. Sau cùng Đàm Phong phát hiện lại cũng không có vật gì có giá trị, còn lại cũng liền một chút quần áo tạp vật loại hình, lười nhác nhiều quản liền một cổ não thu vào túi chữ vật. Sau đó đem túi chữ vật treo ở bên hông, đột nhiên hắn cảm giác thân phận của mình đều tôn quý rất nhiều. Quả nhiên, vật trang sức có thể dùng để thăng một cá nhân khí chất cùng dũng khí. Không nghĩ nhiều nữa, liền bắt đầu tu luyện lên hỏa cầu thuật phong nhận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, một sư đệ từ Ôn Nhu Hương bên trong tỉnh tới. Tối hôm qua hắn cũng nghe đến Đàm Phong kia giống to một tiếng, nhưng lúc ấy hắn có thể nói là lập tức từ Nam Hải thành vì nam nhân, một khắc này cho dù là sư phụ hắn đến cũng kéo không đi hắn. Hết sức chuyên chú hoàn thành nghi thức, đằng sau lại hoàn thành nhiều lần. Hiện tại tỉnh đến sau hắn lại hoàn thành một lần, cái này mới lưu luyến không rời tính toán rời đi, trang mang chỉnh tề đẩy cửa ra liền định đi người. Ai, Ngô công tử chờ. Nghe lấy người sau lưng nói chuyện, hắn còn tưởng rằng là luyến tiếc chính mình. Cái này vị cô nương không cần đưa tiễn, hữu duyên gặp lại. Cũng không quay đầu lại, rất là tiêu sái. Công tử mặc dù ngươi là kia xuất sắc, kia anh tuấn tiêu sái, nhưng là làm gì cũng có luật lệ, ngươi còn không đưa tiền đâu. Cái này, Ngô sư đệ không nói nên lời, ta sư huynh tại phụ cận, ta để hắn trả tiền. Khi hắn coi là tìm tới phụ cận mới biết hắn sư huynh tối hôm qua đã đi. Đồng thời hầu hạ Vân Lệ hai tên nhân viên công tác không những để hắn phó Vân Lệ tiêu phí, còn để hắn bồi y phục ga giường bên ngoài thêm tiền thuốc men. Suy cho cùng tối hôm qua Vân Lệ kia một đỉnh đem các nàng đẩy đến giữa không trung, ngã đủ thảm. Người không có đồng nào lại ra mặt mỏng, lại sợ bại lộ, Ngô sư đệ chỉ có thể đem chính mình vì thân ngọc bội đáp tiến vào. Khi hắn coi là một mặt nộ khí về đến Hồng Phủ đang muốn tìm Vân Lệ tính chướng lúc rốt cuộc biết một chút chuyện tối ngày hôm qua. Nguyên lai tối hôm qua Vân sư huynh bị tặc nhân ăn cắp, suốt đêm đuổi theo. Dù cho cái này dạng cũng không có quấy rầy chính mình. Vân sư huynh a, ngươi vì cái gì đối ta cái này tốt? Ngô sư đệ lập tức nhiệt lệ doanh tròng, làm Vân Lệ nhìn đến Ngô sư đệ lúc càng là giận không chỗ xả. Tiểu tử ngươi sảng, sảng xong về sau còn vui đến phát khóc. Có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ta mẹ nó phá sản, còn đổ thiếu người một cái phi thuyền. Vốn còn tính toán hôm nay đi, phòng ngừa bị Hồng Lăng phát hiện tối hôm qua làm sự tình. Bất quá bây giờ hắn không tính toán đi, hắn muốn báo thù sau đó đem phi thuyền cướp về. Mà hiện nay cả cái Bình Giang thành cũng đang thảo luận tối hôm qua sự tình, suy cho cùng tối hôm qua Đàm Phong cơ hồ mang theo Vân Lệ chạy nửa cái Bình Giang thành. Đường phố bên trên, trong tử quán, trong quán trà khách sạn bên trong, tận đều là thảo luận tối hôm qua Trần Trụi Nam đêm chạy Bình Giang thành sự tình. Lại nói người nào không biết xấu hổ như vậy a, nhìn lấy thân thủ bất phàm, hẳn là không phải phổ thông người. Một truy một đuổi, thật giống trước mặt người còn cầm lấy một đống y phục. Ta có người bằng hữu hôm qua đi Di Xuân Viện, nghe nói là từ Di Xuân Viện chạy ra đến. Ta nghe bằng hữu nói hôm qua Di Xuân Viện đến tiên nhân, một tay ngưng tụ ra một cái to bằng đầu người hỏa cầu. Các ngươi nói bằng hữu sẽ không liền là chính các ngươi a? Các ngươi nói có phải hay không là trước mặt kia người tại Di Xuân Viện trộm đằng sau cái kia bại lộ cuồng y phục a? Ngươi cái này nói thật là có khả năng, bất quá người nào thất đức như vậy a? Ngươi nói thất đức ta liền nhớ lại một cá nhân. Đúng đúng đúng, ta nhớ rõ có một người như vậy. Đàm Nhị Phong, đúng vào lúc này, một cái càng nặng ký tin tức truyền ra. Nghe nói không, nghe nói tối hôm qua Di Xuân Viện đến hai vị tiên nhân, phất tay ngưng tụ ra đại hỏa cầu. Bàn ăn lên một tên nam tử thần thần bí bí đối đồng hành người hỏi. Sớm nghe nói, đồng bạn một mặt không kiên nhẫn, vậy ngươi biết Di Xuân Viện thả ra tin tức sao? Nam tử mỉm cười, tin tức gì, đồng bạn bị câu lên lòng hiếu kỳ, ngươi nghĩ nghĩ tiên nhân đi Di Xuân Viện có thể làm gì? Cái này, đúng a, đồng bạn tỉnh ngộ lại. Tối hôm qua hai vị tiên nhân điểm ba danh đầu bài, hiện tại kia ba danh đầu bài tăng giá nói là tiên nhân lưu lại tinh nguyên tại các nàng chỗ kia, người nói cùng tiên nhân đi cùng một cái đạo là may mắn bực nào. Nam tử đối lấy đồng bạn nháy mắt ra hiệu, trưởng quỹ tính tiền, Trưởng quỹ tiền để trên bàn, ai nha, ta ra lão heo mẹ muốn sinh, tại hạ đi trước một bước. Thật khéo, ta ra cũng là, một chớp mắt xung quanh nghe đến tin tức đều vội vàng rời đi, nghĩ đến đều là trong nhà tập thể có vấn đề. Dịch Dung về sau Đàm Phong yên tĩnh nhìn lấy đám người chim thú tán, cái này tin tức có thể không phải hắn thả ra đến. Suy cho cùng hắn có thể là cao tố chất người mới, đoạn gãy làm không ra việc này, cái này tin tức tự nhiên là tú bà thả ra đến. Toàn thành làm đến sôi sùng sục lên thời gian, Hồng gia cũng tự nhiên biết rõ. Hồng Chấn Lâm hai huynh đệ tự nhiên sẽ không lắm miệng, nhưng là tin tức cũng tự nhiên truyền vào Thanh Sơn Tông bốn người tai bên trong. Phi, nghĩ không đến hai vị sư huynh lại là cái này chủng người, mà Vân sư huynh càng là. Tiểu sư muội đỏ bừng cả khuôn mặt phun một bãi nước miếng. Hồng Lăng cũng là khóe miệng giật một cái, nghĩ không đến vừa rời đi tông môn hai vị sư huynh liền như thế phóng đãng. Bất quá nàng cũng không cảm thấy đến có cái gì, ngược lại hắn cũng không yêu thích Vân Lệ, tương phản cũng còn có chút xem thường Vân Lệ. Vân Lệ không phải ra thế tốt điểm, chân chính thiên phú tu luyện có thể là kém chính mình một bậc. Hừ, nam nhân đều một dạng. Hồng Lăng hừ một tiếng, suy cho cùng Vân Lệ cùng Hồng Thác so sánh đều tính là nho nhã lễ độ cảm tình một lòng. Lúc này Vân Lệ sư huynh đệ cũng thu đến tin tức. Vân Lệ sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hắn hoàn toàn nghĩ không đến tin tức truyền bá vậy mà rộng như vậy, nhanh như vậy, mà lại Di Xuân Viện thế mà còn dám dùng cái này làm văn chương. Lưu ngươi cái mau tinh nguyên a, ngươi coi ta là gì? Mới mấy phút a, vừa mới bắt đầu liền bị Đàm Tam Phong cái kia thất đức đồ chơi phá rối. Lúc này Vân Lệ ao ước nhìn thoáng qua Ngô sư đệ. Ai, người ngốc có ngốc phúc. Vân, Vân sư huynh, Ngô sư đệ yếu ớt gọi một tiếng. Nghĩ nói liền nói, không muốn nói liền kìm nén. Vân Lệ trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận đùng đùng đạo. Vân sư huynh, ngươi nói sư tỷ các nàng biết không biết rõ a? Lúc này Ngô sư đệ rất là hoảng hốt, nhưng mà hắn không hối hận, hắn vẫn rất cảm kích Vân sư huynh. Liền ngươi cái này đứa nhỏ mốc đều biết, các nàng có thể không biết sao? Vân Lệ tức giận, kia nếu là các nàng nói cho tông môn thế nào làm? Ngô sư đệ trừng lớn hai mắt, Vân Lệ thực tại là nhịn không được. Một chân đá vào Ngô sư đệ mông lên, kia ngươi liền đem các nàng đoạt tới tay. Mẹ nó đồ thiểu năng, ta dẫn ngươi đi Di Xuân Viện bị phát hiện không ngừng, liền túi chữ vật còn bị trộm, còn trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tính mịch, cái này nghiêm trọng ta đều không biết rõ thế nào làm. Kết quả ngươi hỏi tới ta thế nào làm, muốn không ngươi đến đánh ta nồi. Nói xong quay người liền đi, không thèm để ý sau lưng Ngô sư đệ. Ta thật có thể chứ? Ngô sư đệ sờ sờ chính mình mặt, nghĩ lên nay sớm Di Xuân Viện cô nương khen chính mình dài xinh đẹp. Bất quá Lăng sư tỷ ngực lớn nhiều, Ngô sư đệ si mê mà cười. Ha ha ha ha, Hồng Thác gian phòng bên trong đã lâu truyền đến cản rỡ cười to. Chân không bước ra khỏi nhà hắn cũng có thể biết rõ một số việc. Không hổ là bại lộ cuồng, trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, chạy nửa cái Bình Giang thành. Không hoạn quả mà hoạn không đều, làm chỉ có hắn bị anh em nhà họ Đàm hãm hại lúc hắn rất giận, nhưng là làm người khác cũng bị ép hại lúc hắn liền cảm giác thật nhiều. Anh em nhà họ Đàm đạo đức còn là kia thiếu a. Hồng Thác khóe miệng phát họa ra một vệt mỉm cười, hắn hiện tại duy nhất hy vọng liền là anh em nhà họ Đàm nhiều tai họa một chút người, vui một mình không bằng vui chung. Thời gian lại đến ngày thứ hai, Hồng Lăng đã các loại hơi không kiên nhẫn, nàng về Bình Giang thành liền là vì giải quyết Đàm Tam Phong, giải quyết sau nàng còn cần thiết về tông môn tu luyện, chỗ nào đến nhiều thời gian như vậy hao phí tại Bình Giang thành. Trở về đã vài ngày, kết quả nàng chưa kịp giải quyết, phía bên mình liền có người bị hắn hố còn là cả người cả của đều không còn. Đã hắn không muốn ra đến. Kia nàng liền dùng phép khích tướng. Bình Giang thành ở giữa lập lên một cái cao một thước cái bàn, mấy trăm mét vuông. Ở giữa dắt lấy một con chó, thỉnh thoảng có người cầm roi rút mấy lần cầu tử. Hồng Lăng bệ vệ ngồi tại bình đài một bên chỗ ngồi bên trên, Hồng Chấn Lâm cũng là tại tràng. Mà Vân Lệ sư huynh đệ nhưng lại không có tại tràng, hắn sợ bị người nhận ra, vì lẽ đó trốn tại một bên lầu các bên trong, ở trên cao.